Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 143. Đổi trắng thay đen. Bên trong yên liễu các của Thiên Tú, Đường Phong vô cùng hưng phấn ngồi trên giường. Mặc dù rằng co hơn nửa đêm, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng có chút buồn ngủ nào. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy thất thải thần binh từ trong bị ảnh không gian ra xem thật kỹ. Nhưng hắn không dám làm vậy, chỉ có thể cưỡng chế xúc động trong lòng. Khí thế của thất thải thần binh, mặc dù bị viêm nhật thần kiếm đánh trúng đã giảm xuống rất nhiều, nhưng hiện tại lấy ra tất sẽ kinh động đến những người khác. Thần binh này là do Đường Phong mạo hiểm vô cùng đổi trắng thay đen mới lấy được, tự nhiên không muốn cho bất luận kẻ nào khác biết. Nghĩ lại hành động mạo hiểm của mình, Đường Phong bây giờ vẫn còn có chút hơi sợ hãi. Lúc ấy nếu là bị những cao thủ khác nhìn ra bất cứ đầu mối gì thì mình tuyệt đối không gánh nổi hậu quả. May mắn là kế hoạch rất thành công, hành động của Đường Phong cũng không làm cho bất cứ người nào nghi hoặc. Tiếu Nhất Diệp tâm tư khó lường ném thần binh tới chỗ Đường Phong. Đường Phong lập tức xoay người trong nháy mắt, lại dùng thân thể che chắn, đem thần binh ném vào mị ảnh không gian, đồng thời đem một thanh thất thải ngư lân đại khảm đao của cự kiếm môn Vạn Kiếm Đường Chủ, Vạn Kiếm Phi ném ra ngoài. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong điện quang hỏa thạch. Hơn nữa, lúc đó trời tối đen, cho nên một chút thủ đoạn của Đường Phong căn bản không ai nhìn thấy. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc Đường Phong xoay người thì mọi người lại thấy quang mang của thần binh chợt lóe lên. Ném thần binh vào trong mị ảnh không gian, lại lấy thất thải ngư lân đại khảm đao ra. Cho dù thời gian đánh cháo có nhanh hơn đi chăng nữa thì cũng sẽ có một khe hở thời gian rất nhỏ ngăn cách. Nhân lực của những cao thủ tại đương trường không thể dùng lý thường để so sánh, tự nhiên có thể nhận thấy thần binh này lóe lên một cái. Dưới mắt bọn hắn chẳng qua là thần binh từ trên tay Đường Phong bay ra. Không ai có thể nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, thần binh lại bị đánh cháo thành thiên binh. Hai bảo bối màu sắc cùng là thất thải, hơn nữa cường độ quang mang phát ra cũng không sai biệt lắm. Khí thế của thiên binh bị công kích trước đó đã giảm xuống, tự nhiên có thể lừa gạt ánh mắt của mọi người. Ngay cả Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y đứng ngay gần đó cũng không phát hiện ra, huống chi những người khác ở xa. Lại nghĩ đến Lầu Mãn Kinh không biết tự lượng sức mình đem thần binh chộp vào tay, rồi bỏ chạy ra ngoài. Đường Phong cảm thấy một trận thư sướng. Lúc này chắc là Lâu Mãn Kinh đang bị đám cao thủ đó đuổi theo. Bằng vào thân phận đại sát thủ của Đại Tuyết Cung, sau khi bị đuổi kịp kết quả có thể tốt được sao? Đường Phong nghĩ một chút cũng đã có thể tưởng tượng ra tình hình của Lâu Mãn Kinh bây giờ như thế nào. Thật ra Đường Phong mặc dù chạm vào thần binh rồi, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm vật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng từ suy đoán cảm giác truyền tới, hẳn là không phải binh khí, bởi vì nó có một cảm giác mềm mại, giống như đồ vật dùng để phòng ngự hơn. Bất quá dù là cái gì cũng đáng giá, bị viêm nhật kiếm công kích thời gian dài như vậy cũng không có dấu hiệu hư hỏng, chẳng qua là khí thế giảm sút một chút mà thôi. Dùng một thanh thiên binh đổi lấy một thanh thần binh, vô hình vô ảnh đã báo được một cái đại thù, khoản mua bán này đúng là lãi to. Cũng chỉ có mị ảnh không gian mới có thể trợ giúp Đường Phong hoàn thành kế hoạch không thể tưởng tượng nổi này. Đến lúc đó thì bất kể ai chiếm được thần binh, có lẽ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc thần binh sao lại biến thành thiên binh. Lúc đó bọn hắn chỉ còn biết buồn bực và thất bại. Đường Phong đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa. Ai vậy? Đường Phong đứng dậy đi ra mở cửa, thuận tiện hỏi một câu. Tối như vậy rồi, còn ai đến tìm mình chứ? Chẳng lẽ Tiếu Thúc gọi mình đi ăn đêm? Là ta, Mạc Lưu Tô. Bên ngoài cửa truyền tới một thanh âm êm ái, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi trên mặt. Trong nháy mắt xua tan kích động trong lòng của Đường Phong để cho hắn bình tĩnh lại. Mạc Lưu Tô cùng với Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong cảm giác rất không giống nhau. Bạch Tiểu Lại thay đổi nhiều một chút, nhất là khi nàng và Đường Phong chưa quen thuộc, thì càng ngày gương mặt lạnh lùng giống như một tòa băng sơn. Nhưng sau đó Bạch Tiểu Lại lại biến thành một vị tỷ tỷ, phảng phất có thể bao dung bất kỳ sai lầm nào của Đường Phong, làm cho người ta có cảm giác được cưng chiều. mà Mạc Lưu Tô thì vẫn luôn ôn nhu, điềm tĩnh như vậy, còn có một chút xấu hổ. Nàng chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, thanh âm vĩnh viễn là ôn nhu như vậy. Ở chung một chỗ với nàng thì Vĩnh Viễn cảm nhận được một cảm giác ấm áp. Nhưng từ khi Mạc Lưu Tô ở trên Nguyệt Hiên Đài nói ra những lời đó, Đường Phong đều tránh không quá gần gũi với nàng nữa. Có mấy lần tiếp xúc cũng bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù. Hơn nữa, hiện tại cũng đã trễ thế này, tại sao nàng lại tìm đến mình? Cửa phòng mở ra, Đường Phong nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Mạc Sư Tỷ, tìm ta có việc gì vậy? Đầu óc của Mạc Lưu Tô mặc dù có chỉnh trang một chút nhưng vẫn còn có chút xốc xích. Hẳn là từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, chưa kịp thời chỉnh trang. Nhìn qua có cảm giác lười biếng, bất quá không thể nghi ngờ, cảm giác như vậy xuất hiện trên người của nữ nhân cũng chính là một loại mị lực. Mạc Lưu Tô không trả lời, nhẹ nhàng bắt lấy tay phải của Đường Phong, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Sư phụ nói tay phải của ngươi bị thương, sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Ngươi lại đánh nhau với người khác sao? Đường Phong cúi đầu nhìn một cái mới nhớ ra, tay phải của mình va chạm với trường tiên của Lâu Mãn Kinh. Tới lúc này vẫn còn một vết máu. Mặc dù đã ngưng chảy máu, nhưng vết rách kinh khủng cùng vết máu thoạt nhìn rất dọa người, giống như toàn bộ nắm tay đều bị lột mất một lớp da vậy. Người khác đánh ta, ta vạn bất đắc dĩ phải hoàn thủ, cũng không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ thôi. Đường Phong nắm chặt quả đấm, thuận thế rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Mạc Lưu Tô. Để ta trị liệu cho ngươi một chút. Mạc Lưu Tô ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong nói. Đường Phong lập tức thấy một đôi mắt như bảo thạch mộng ảo mê người. Đường Phong sững sờ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu mời Mạc Lưu Tô tiến vào. Ngồi trên giường, Mạc Lưu Tô không hề e dè nắm lấy tay phải của Đường Phong đặt ở trong lòng bàn tay của mình, sau đó lại dùng một ngón tay đặt ở trên miệng vết thương. Lục sắc quang mang quen thuộc lại lần nữa hiện lộ ra, một cỗ cảm giác ấm áp bao trùm lấy vết thương. Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở chậm chạp của hai người. Chốc lát sau, Mạc Lưu Tô đột nhiên cười nhẹ một tiếng, Đường Phong kỳ quái liền hỏi. Sư tỷ nghĩ đến việc gì thú vị sao? Mạc Lưu Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười thản nhiên. Ta nhớ đến lần đầu tiên chữa thương cho một tên ngốc, hắn còn nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, vẻ mặt rất tò mò. Đường Phong có chút ngượng ngùng, hắn dĩ nhiên biết tên ngốc mà Mạc Lưu Tô nói chính là mình. Lần đó mình bị Tần Tiểu Uyển đâm một kiếm, đối với khả năng chữa khỏi vết thương trong nháy mắt của Mạc Lưu Tô, quả thật rất tò mò. Nụ cười của Mạc Lưu Tô thu lại, chậm rãi nói. Sư đệ, người đã rất lâu chưa đến dược phòng. Đường Phong ngẩn ra đáp. Những ngày qua có chút bận rộn. Ta biết, Mạc Lưu Tô giọng nói có chút nhỏ. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói. Tiểu lại sư thúc đi rồi, sư đệ có phải rất không nỡ không? Đường Phong không dám trả lời, cũng không nên trả lời. Hắn cảm giác được khi Mạc Lưu Tô hỏi điều này, tay nàng có chút run run. Nàng là một cô gái tốt, Mạc Lưu Tô phảng phất như đang tự nói với mình. Không có nàng ở bên cạnh bảo vệ, sư đệ sau này nếu có giao thủ cùng người khác bị thương thì hãy đến tìm ta. Một chút vết thương nhỏ này không làm khó ta được. Ân, ta biết, cảm ơn sư tỷ. Đường Phong gật đầu. Thần sắc trên mặt của Mạc Lưu Tô tối sầm lại nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi. Năng lượng màu xanh biếc tiếp tục bao quanh bàn tay của Đường Phong. Chỉ trong chốc lát thời gian liền chữa khỏi tất cả vết thương. Mạc Lưu Tô đứng lên nói. Tốt lắm sư đệ, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ta cũng phải trở về ngủ đây. Đường Phong cũng đứng dậy đi theo phía sau Mạc Lưu Tô tiến nàng ra cửa. Mạc Lưu Tô bất chợt dừng lại. Sư đệ, nếu là bản thân mình thích thì không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Chỉ cần điều gì ngươi muốn làm thì sư tỷ nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Sau khi nói xong, liền rời khỏi Yên Liễu Các. Trong màn đêm yên tĩnh, hai giọt nước mắt rơi dài trên mặt đất, âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy. Ngưng mắt nhìn bóng lưng Mạc Lưu Tô biến mất, Đường Phong cười khổ một tiếng. Trên mu bàn tay phải vẫn còn cảm giác nhẹ nhàng không thể diễn tả. Một tầng da chết và vết máu lúc trước rơi xuống, tâm tình của Đường Phong cũng trầm trọng theo. Một người trước khi đi dặn lại rất nhiều lần, muốn mình tuyệt đối không nên so chiêu cùng cao thủ. Một người lại nhẹ nhàng ân cần nói với mình, sau này nếu có bị thương thì hãy tới tìm nàng. Bởi vì đối với một người, bản thân hắn biết trong lòng mình có nàng, cho nên có thể nói lên yêu cầu với nàng. mà một người thì trong lòng mình lại không có nàng, cho nên hắn chỉ có thể tự mình làm. Bất kể người nào cũng đối rất tốt với hắn, khó trả được ân tình của mỹ nhân na. Trở lại trong nhà, Đường Phong vận chuyển vô thường quyết, cố gắng tiêu trừ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tiến vào cảnh giới vong ngã. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng trong phòng, một nhóm người ngồi chung một chỗ, mọi người ngó chừng bàn thức ăn trên bàn, ngửi mùi thơm trong không khí, không ngừng nuốt nuốt nước miếng, nhưng lại không có ai ăn trước. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi hết nhìn Đường Phong, lại nhìn mỹ vị ở trên bàn. Mộng Nhi vểnh lên cái miệng. Phong thiếu chắc là không thích thức ăn chúng ta làm nữa rồi, có đầu bếp mới mà. Bảo Nhi ngậm miệng ấp úng. Nhưng mà thức ăn sư phụ này làm thật thơm quá, hơn nữa lại rất đẹp mắt. Hừ, nam nhân đều là một đám xấu xa, có mới nới cũ. Mộng Nhi tức giận bất bình nói. Chúng ta cũng có thể học một ít tay nghề của vị sư phụ này, chỉ cần sau này chúng ta làm tốt, Phong thiếu chẳng lẽ còn không ăn sao? Mộng Nhi hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, chúng ta ăn xong điểm tâm rồi đi bái sư. Đang nói chuyện thì Đoạn Thất Xích từ bên ngoài đi vào, xoa xoa bát nước trên tay. Sao lại không ăn? Chẳng lẽ ta làm không hợp khẩu vị các ngươi? Đường Phong cùng Thang Phi Tiếu liếc mắt nhìn nhau, cười khổ liên tục. Tiếu Thúc nói. Ta nói lão Đoạn, ngươi làm điểm tâm thôi mà, cần gì làm nhiều như vậy? 8 món ăn, 4 lạnh 4 nóng, lại còn 2 món súp, ăn hết được sao? Thang Phi Tiếu lại nói. Còn chưa hết, ngươi làm gì lại đem mấy món ăn điêu khắc thành hình mấy con tiểu động vật? Ngươi bảo chúng ta làm sao mà ăn? Ăn một miếng giống như giết một mạng, làm ta cảm thấy thật là tội lỗi, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Đoạn Thất Xích vung tay một cái. Đây đều là thức ăn, tất cả đều là củ cải và dưa chuột chế biến thành, có gì mà ác cảm chứ? Vừa nói, một bên cầm lấy một con ma tước bằng củ cải, phập một miếng cắn đứt đầu nó. Một nhóm người khóe miệng không khỏi giật giật. Ăn đi, không ăn chính là không nể mặt ta. Bên ngoài bỗng chuyển tới trận trận tiếng bước chân. Sau đó là một đệ tử thiên tú đi vào, hướng về phía Đường Phong nói. Phong sư đệ, bên ngoài thiên tú có người muốn gặp ngươi. Ai muốn gặp ta? Hắn nói tên là Vu Trung, hắn còn nói ngày hôm qua, ngươi bảo hắn tới tìm ngươi. Đường Phong gật đầu. À, đúng rồi, ta quên mất. Nếu thuận tiện thì ngươi có thể đem hắn tới đây được không? Nếu không tiện thì cứ để ta ra ngoài gặp hắn. Đệ tử thiên tú này hé miệng cười một tiếng. Yên Liễu Các là của Phong sư đệ tự nhiên có quyền tiếp đái khách nhân của mình. Các người chờ một chút, ta dẫn hắn vào. Không mất quá nhiều thời gian, thiên tú đệ tử kia đã đưa Vu Trung lại đây. Bộ dáng của vị địa giai cao thủ này lúc đi tới rất khôi hài. Ánh mắt cứ dán chặt xuống giày của mình, đầu không dám ngẩng lên, gương mặt cứ giống như bôi phấn hồng vậy. Thậm chí cách thật xa mà Đường Phong vẫn có thể nghe được tiếng tim hắn đập bình bình. Một đại nam nhân lại có thể xấu hổ đến mức thế này, thực sự là khó thấy. Phong sư đệ, người ta đã mang tới đây rồi. Thiên tú đệ tử chỉ vào Vu Trung, che miệng cười duyên. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông mang dáng vẻ như thế này tiến vào thiên tú. Đổi lại là một tên nam nhân sắc đảm ngập trời nào khác, và được thiên tú còn không hưng phấn muốn chết hay sao? Hận trên thân mình không mọc ra mười mấy đôi mắt để nhìn ngắm mỹ nữ thiên tú cho thỏa thuê. Thế nhưng hắn thì ngược lại, khúm núm đi tới, một câu cũng không nói, gặp phải thiên tú đệ tử khác thì còn tránh đi thật xa. Được, đà tạ sư tỷ, Đường Phong gật đầu. Không cần khách khí. Đệ tử thiên tú kia lại nhìn Phu Trung thêm một cái, thực sự không nhịn được, cười khanh khách bước ra ngoài. Đến hai cái lỗ tai của Phu Trung cũng hồng lên. Cho đến khi thiên tú đệ tử kia đã đi xa, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Đường Phong ở một bên chứng kiến tất cả, vừa chậm rãi ăn điểm tâm, vừa mở miệng. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kính, vạn biến vưu định, thần di khí tĩnh. Tức là tâm nếu trong sáng thì trời có sập cũng không sợ, vạn biến vẫn ổn định, khí định thần nhàn. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích đang gấp thức ăn nhất thời ngưng động tác, ngẩng đầu nhìn Đường Phong, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là Đoạn Thất Xích. Hắn và Đường Phong cũng không quen thuộc, hắn hoàn toàn không nghĩ đến một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể nói ra những lời lẽ thâm thúy như vậy. Lời này nếu để do mấy lão đầu nói ra thì Đoạn Thất Xích chẳng cảm thấy kỳ quái. Mấy lão bất tử đã thành tinh, đối với vạn vật đều có sự lý giải, luôn thể nghiệm cuộc sống của mình mà rút ra triết lý. Nhưng lời này lại từ trong miệng một thiếu niên 15 tuổi nói ra. Xem ra, người trẻ tuổi này quả thực không bình thường. Vô Trung nghe được lời Đường Phong nói thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu được là Đường Phong đang nói với mình. Hắn vội vàng ôm quyền nói. Vô Trung gặp qua Đường thiếu gia, tạ ơn Đường thiếu gia chỉ điểm. Buổi sáng hôm nay, sau khi hắn tỉnh dậy, những hộ vệ vốn là của Tô gia báo cho hắn biết Đường Phong muốn gặp hắn. Vô Trung biết người hôm qua mang theo một thiên giai cao thủ đi giết vào Tô gia chính là Đường Phong. Hắn vừa nghe tin báo thì vội vàng rửa mặt thay y phục, ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn, liền chạy tới Thiên Tú. Ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống cùng ăn với chúng ta. Vô Trung nào dám chứ, một hoàng gia thượng phẩm thiếu niên cũng không đáng sợ, nhưng là người ta làm ra được những đại sự mà những thiếu niên đồng lứa khác không làm được. Huống chi, vị hộ vệ cấp thiên giai kia cũng đang ngồi trên bàn ăn. Lập tức Vô Trung gật đầu lia lịa. Ta ăn rồi. Đường Phong cũng không nói nữa, ép buộc người ta cùng dùng cơm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn gật đầu. Vậy thì làm phiền ngươi chờ một lát, rất nhanh ta sẽ ăn xong. Dạ. Vô Trung rất khách khí đáp, sau đó từ từ lui ra ngoài, đi tới trong sân của Liên Đốc Các. Đường Phong trong lòng có chuyện, 3 phút sau liền ăn xong điểm tâm, quệt mồm đi ra. Vô Trung đang đứng bên cạnh một hòn núi giả, chau mày chau mặt. Hắn hoàn toàn không biết Đường Phong tại sao lại muốn gặp mình. Buổi sáng hôm nay vừa biết được tin tức kia, thì ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là chạy. Có thể chạy trốn bao xa thì chạy. Nhưng nghĩ lại, nếu Đường Phong muốn giết mình còn có thể chạy trốn được sao? Cho nên hắn đành mang theo nghi vấn và sợ hãi đi tới Thiên Tú. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Vô Trung vội vàng xoay đầu lại. Đang muốn nêu ra nghi vấn của bản thân thì Đường Phong lại đột nhiên cười cười. Người làm sao nhìn thấy mỹ nữ thì lại xấu hổ? Tự vạch áo cho người xem lưng, nét mặt già nua của Vô Trung có chút đỏ lên, ngượng ngùng nói. Cũng không đến nỗi như vậy, nhưng nếu có rất nhiều mỹ nữ thì trong lòng ta luôn có chút sợ. Sợ cái gì? Các nàng cũng không ăn thịt ngươi. Đường Phong trêu ghẹo. Đó là phản ứng tự nhiên, không thể sửa đổi được. Vô Trung ngốc nghếch gãi gãi đầu. Bất quá mặc dù chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng tâm tình Vô Trung cũng buông lỏng không ít. Bởi vì hắn thấy được Đường Phong này rất thân thiết, hòa ái, tuyệt không giống như vị thiếu gia của Tô gia kia, thích ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu. Người có biết ta tìm ngươi có việc gì không? Đường Phong quay đầu hỏi. Không biết. Người tên gọi là Vô Trung, tính cách cũng có chút ngu ngốc. Tức là ngu trung bằng rốt nát ngu ngốc. Bất quá ta lại nhìn trúng điểm này của ngươi. Đường Phong chậm rãi nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta kiếm tiền. Vô Trung ngạc nhiên. Hiện tại Thiên Tú nhà lớn nghiệp lớn còn thiếu tiền sao? Đường Phong vung tay lên. Thiên Tú có tiền, đó là tiền của các nàng. Ngươi đã thấy tên nam nhân nào dùng tiền của nữ nhân chưa? Thiếu gia ta không thích ăn cơm bao. Nhưng là đối với chuyện kiếm tiền ta một chữ cũng không biết, ta chưa làm ăn bao giờ. Vô Trung gãi gãi đầu. Sinh kế ta muốn làm cũng không phải một vốn bốn lời. Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm, tìm một chút nhân thủ, sau đó quản lý tốt một chút là được. Những chuyện khác hoàn toàn có thể giao cho người dưới đi làm. Nếu là một vốn bốn lời, tại sao Đường thiếu gia không tự mình làm? Dù sao tính cả lần này thì ta và ngài cũng mới gặp nhau có 2 lần. Đường Phong nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Ngươi thoạt nhìn rất thật thà nhưng không ngu ngốc, cũng đoán ra một chút nội tình. Ta cũng muốn tự mình làm, nhưng ta còn đang ở tuổi thành niên, rất nhiều chuyện đi làm không tiện. Ngươi cũng biết mình đang ở vị thành niên sao? Có đứa trẻ vị thành niên nào làm ra được những đại sự vậy chứ? Vô Trùng thiếu chút nữa là phọt những lời này ra khỏi miệng, may mắn mà hắn nhịn xuống được. Hơn nữa, ta không chỉ muốn làm ăn nhỏ lẻ lặt vặt, dĩ nhiên sẽ không tiện tự mình xa mặt. Chẳng lẽ giết người cướp của hay mở hắc điếm sao? Vô Trùng lo sợ bất an, cũng chỉ có những thứ này mới làm ăn một vốn bốn lời. Người xàm thiếu gia ta là loại người nào? Đường Phong nhịn không được chê cười một tiếng. Ta muốn mở chủ yếu là ký viện và sòng bạc. Hắn vừa nói vừa vươn bàn tay to ra, vẻ mặt đắc ý. Hơn nữa còn là ký viện và sòng bạc lũng đoạn cả Tĩnh An thành. Chán Vô Trùng nhất thời đầy mồ hôi lạnh. Ý nghĩ của vị thiếu gia này thật đúng là bất đồng với người khác. Bất quá ký viện và sòng bạc quả thực là nơi một vốn bốn lời. 10 người đàn ông thì có đến 9 tên háo sắc, hoa trong nhà không bằng hoa dại ngoài đường. Đầu năm nay trốn thành lâu quả thực rất nhiều nam nhân tới tầm hoan tác nhạc. Dân cờ bạc thì khỏi cần phải nói, đánh đến đỏ mắt, đánh đến táng gia bại sản mới thôi. Vô Trùng đắn đo một phen, sau đó mở miệng. Nếu Đường thiếu gia để mắt, thì Vô Trùng ta tự nhiên nguyện làm sức khuyển mã. Đường Phong cười ha hả, hắn cũng không phải đứa ngu ngốc. Bản thân mình không có nửa điểm ân tình với Vô Trùng, làm sao có thể hắn cam tâm tình nguyện thần phục mình được. Hắn đáp ứng thoải mái như vậy, chẳng qua là do lực uy hiếp của Thang Phi Tiếu mà thôi. Người nguyện ý giúp ta làm việc, thì ta sẽ cho người chỗ tốt. Chẳng qua là đồ vật vốn định cho ngươi lại bị người ta lấy mất. Ngày hôm qua, Đường Phong vốn định đem thất thải ngư lân đại khảm đao cho Vô Trùng. Nhưng hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã đem thiên binh đại đao đó đánh cháo đi mất. Vô Trùng cũng không phải người có tâm địa xảo trá, một thanh thiên binh đủ để mua lòng trung thành của hắn. Hắn vốn là cao thủ dùng đao, thất thải ngư lân đại khảm đao rất thích hợp với hắn. Giúp Đường thiếu gia làm chút việc chính là vinh hạnh của ta. Ta nào dám đòi hỏi gì chứ? Vô Trùng mở miệng. Được rồi, ngươi là người đàng hoàng, không cần phải dối trá với ta. Đường Phong nói trắng ra như thế, làm Vô Trùng ngượng ngùng gãi đầu. Tiếu thúc, Đường Phong ngẩng đầu gọi Thang Phi Tiếu, đang trêu chọc Tiểu Manh Manh. Cái gì? Thang Phi Tiếu từ từ đứng lên. Ngươi có hiểu đao pháp hay không? Nếu biết thì đến đây chỉ điểm cho hắn một chút. Thang Phi Tiếu chớp chớp mắt cười. Phong Thiếu, người quen biết ta cũng lâu rồi. Lão thằng ta mặc dù có hiểu một chút đao pháp, nhưng sở trường của ta là trường pháp, làm sao có thể chỉ điểm người khác về đao pháp được. Nhưng người có thể hỏi lão đoạn thử xem. Cái này... Đối phiên Đường Phong ngượng ngùng. Tiếu thúc, người cũng quá thẳng thắn đi. Thằng Phi Tiếu lại nói. Hắn hiện tại là đầu bếp của ngươi, có gì phân phó thì cứ gọi hắn. Chẳng lẽ hắn còn dám không nghe sao? Mỗi tháng 500 ngân lượng chứ đâu phải cho không. Vừa nói Thang Phi Tiếu vừa quay sang một bên hô. Lão Đoạn. Đoạn Tất Xích cầm thái đao từ trong nhà bếp lắc lư chạy ra ngoài. Bên hông còn buộc một cái tạp dề rất sạch sẽ. Có chuyện gì vậy? Thang Phi Tiếu chỉ về phía Vô Trùng. Người qua chỉ điểm cho hắn mấy chiêu đao pháp. Đoạn Tất Xích xoa xoa hai tay lên chiếc tạp dề liếc xéo Vô Trùng một cái. Hồi lâu sau mới mở miệng hỏi. Người dùng đao. Về mặt Đoạn Tất Xích có chút vênh váo. Vô Trùng thật thà trả lời. Ta dùng đao. Biểu diễn mấy chiêu ta xem thử. Đoạn Thất Xích tùy tiện nói. Vô Trùng nghi ngờ quay đầu nhìn Đường Phong một cái. Bởi vì ở trong mắt hắn, tên đầu bếp này ngoại trừ mập mạp một chút, bụng lớn một chút, ngoài ra chẳng có dáng vẻ nào của cao thủ. Nhìn qua thì hoàn toàn giống như một vị đầu bếp bình thường. Đi đi, Đường Phong chép miệng nói. Vô Trùng không dám hỏi thêm gì nữa. Hắn từ từ đi tới trước mặt Đoạn Thất Xích, sau đó rút dao ra, vận khởi cương khí, triển khai đao pháp mà mình vẫn lấy làm tự hào. Đường Phong tới bên cạnh Thang Phi Tiếu, hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, vê vê cằm nhìn về phía Vô Trùng. Bộ đao pháp này cũng không tính là cao minh, bất quá không phải kém cỏi. Đường Phong cũng có thể nhìn ra mấy chỗ tỉ vết. Tiếu thúc ở một bên soi mói Vô Trùng. Bằng vào cảnh giới của hắn thì triển ra được loại đao pháp này thì cũng tạm được rồi. Đoạn Thất Xích thì ngừng lại, đứng một bên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Khi Vô Trùng biểu diễn đao pháp xong của mình, cung kính chắp tay, nói với Đoạn Thất Xích. Xin tiền bối chỉ giáo. Hắn cũng chỉ là nghĩ khách khí một chút mà thôi. Chẳng ngờ Đoạn Thất Xích cũng không khách khí chút nào, khinh thường nhìn đao của hắn. Cái người vừa biểu diễn mà cũng gọi là đao pháp sao? Vô Trùng sửng sốt, nhưng ngay sau đó có chút căm tức nói. Đây là Đoạn Thủy đao pháp. Hắn vốn là vô môn vô phái, có được một bộ tâm pháp tu luyện hoàn toàn do tổ tiên truyền lại. Một đường gian nan khổ cực tu luyện đến địa giai cao thủ. Bộ đao pháp này cũng là do tổ tiên hắn truyền xuống. Vô Trùng từng dùng bộ đao pháp này đánh bại không ít địch nhân, trong lòng tự nhiên nảy sinh một chút cảm giác vinh dự. Hắn vô cùng coi trọng bộ đao pháp này. Nhưng bây giờ Đoạn Thất Xích lại khinh thường bộ đao pháp của hắn, nên hắn có chút căm tức. Đoạn Thủy đao. Đoạn Tư Xích đã kích không chút lưu tình. Ngay cả dây thừng cũng không chém đứt mà còn tự xưng là Đoạn Thủy. Thật là làm người ta cười đến rụng cả răng. Vô Trùng mặc dù cho đàng hoàng hơn nữa cũng không nhịn được thêm. Hắn nổi giận đứng lên. Vì tiền bối này, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối là kính trọng người lớn tuổi, ngươi bất quá là một đầu bếp, có tư cách gì mà nói như vậy? Đoạn Thất Xích liếc mắt một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn dẫu gì cũng là cuồng đao thí thần, đao pháp của hắn đã sớm luyện tới trình độ siêu phàm nhập thánh. Thật ra, để hắn nhìn Vu Trung biểu diễn bộ đoạn thủy đao pháp kia cũng coi như là khinh nhờn pháp nhãn của hắn rồi. Hơn nữa, hắn và Vu Trung vốn không quen, không thân, nói chuyện cũng không cần khách khí. Đoạn Thất Xích sao có thể để ý tới hắn được, lập tức chuẩn bị trở về nhà bếp, chuẩn bị bữa cơm trưa. Lão Đoạn, Thang Phi Tiếu kêu lên một tiếng. Đoạn Thất Xích bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoay người vừa đi tới lẩm bẩm. Chỉ trả có 500 lượng một tháng mà muốn ta vừa nấu cơm, vừa chỉ điểm đào pháp cho người khác, có phải nên tăng lương cho ta không? Vẻ mặt Vu Trung vẫn rất tức giận như cũ đáp lại. Nếu tiền bối thực sự có thể chỉ điểm cho ta vài chiêu đao pháp, Vu Trung ta nguyện bái tiền bối làm thầy, từ nay về sau phụng dưỡng lão nhân gia như cha mẹ thân sinh. Nếu không được thì xin tiền bối thu hồi những lời vừa nói. Đoạn thủy đao pháp mặc dù không phải tuyệt đỉnh đao pháp gì, nhưng dù sao cũng là đao pháp do tổ tiên ta truyền xuống, không chịu được sự vũ nhục của người khác. Lời này của Vu Trung mặc dù khẩu khí không tốt, nhưng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có mấy phần cốt khí. Đoạn Thất Xích dương mắt nhìn từ đầu tới chân của Vu Trung rồi cười ha hả, thịt béo trên mặt chen chúc che lấp cả đôi mắt đi. Cũng không tệ lắm, cũng có điểm khí thế. Bất quá người muốn bái sư, nhưng lão đây còn chưa muốn thu đồ đệ. Vừa dứt lời, Đoạn Thất Xích đột nhiên động thân, thân thể mập mạp nhẹ như lông chim, động tác kỳ lạ vô cùng, vùng thái đao trên tay xoát xoát chém vài cái. Đoạn Thất Xích vừa động thì cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. Trên thân hắn không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào của cương khí, cũng không có bất kỳ chiêu thức đao pháp nào, chỉ đơn thuần là phách, chém, băm, cắt, không có một chút hoa lệ nào. Chẳng qua chỉ là những động tác đơn giản trực tiếp, nhưng cứ việc như vậy, trên người hắn lại tỏa ra một cỗ khí thách phách tuyệt. Loại khí thế này làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi cao. Đầu bếp mập mạp này phảng phất như biến thành một người khổng lồ, đủ để làm cho chúng nhân ngước mắt mà trông. Vô Trùng nhìn thấy trợn tròn con mắt, khuôn mặt vốn đang tức giận cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể nào nghĩ ra được một đầu bếp mập mạp dáng điệu nặng nề như vậy lại có thể tỏa ra khí thế phách tuyệt đến thế. Ánh đao nhấp nháy, Đoạn Thất Xích trầm giọng nói. Đao là một trong chín trường, cửu đoạn chí khí. Lấy khí phách của ngươi xử đao, lúc vung đao phải ngoan lệ, cảm thụ được đao ý, khống chế đao khí. Đao của ngươi phải giống như chính cánh tay của ngươi. Đây mới thực sự là phương pháp dùng đao. Người gặp mấy người phụ nữ đó đã đỏ mặt thì sao có thể dùng đao được? Không bằng người đổi sang dùng kim may vá đi. Mang xong liền thu công, Đoạn Thất Xích cầm thái đao xoay người đi về phía phòng bếp. Bên cạnh Vu Trung, gạch đá xanh dưới chân đột nhiên bạo phát ra một chuỗi tiếng vang ầm ầm. Sau một khắc, một đoàn tro bụi đột nhiên bạo phát nuốt chửng lấy cả người Vu Trung. Đoạn Thất Xích không sử dụng một chút cương khí nào, cũng không đánh ra đao mang, mà chỉ đưa đao ý đã chém một khối gạch đá xanh thật to thành phấn vụn. Đường Phong chép chép miệng. Chiêu này của Đoạn tiền bối quả nhiên là vô chiêu thắng hữu chiêu. Thằng Phi Tiếu hai mắt tỏa sáng. Thế là thế nào? Đường Phong cũng không ngạc nhiên, hắn chỉ tùy tiện nói một câu. Hắn hiện tại cảnh giới không bằng hai đại sát thần, sao có thể hiểu được những thứ này? Thấy thằng Phi Tiếu nhìn mình chằm chằm, Đường Phong chỉ có thể thuận miệng hồ đồ nói. Vô chiêu tức là không có dấu vết, người khác không thể tìm được sơ hở của chiêu số, vậy thì làm cách nào phá giải được? Vô chiêu tự nhiên là thắng được hữu chiêu. Bất quá đây còn không phải là cảnh giới cao thâm. Vậy thì cảnh giới cao thâm là cái gì? Nhân đao hợp nhất, người chính là đao, đao chính là người. Trên tay không có đao nhưng đao ở trong lòng. Mặc dù xích thủ không quyền cũng có thể sử ra đao khí, giết chết địch nhân chỉ trong một ý niệm. Đến lúc đó thì thế gian vạn vật đều có thể trở thành đao. Sắc mặt Thang Vi Tiếu ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Ngay cả Đoạn Thất Xích đang đi vào phòng bếp cũng phải dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Phong. Hai đại sát thần trong nháy mắt lâm vào trầm tư, thật lâu sau không thể nào tự kiềm chế được. Vô chiêu thắng hữu chiêu, trong tay không đao, đao ở trong lòng. Đâu phải chỉ có đao, loại ý niệm này hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả các loại binh khí, thậm chí quyền pháp, trường pháp. Đường Phong thuận miệng nói ra, chẳng qua là bịa chuyện ra để ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Không ngờ được lời này lại làm cho hai đại sát thần có cảm giác như thấy được ánh trăng giữa đêm đen. Một lúc sau, Tang Vi Tiếu và Đoạn Tất Xích đột nhiên cùng phá lên cười, tiếng cười rung chuyển cả trời đất, vang tận mây xanh, khí thế cuồn cuộn tràn ngập cả thiên tú. Tiếng cười dần dần ngừng lại, Đoạn Tất Xích khuôn mặt đầy hồng quang. Phòng thiếu gia, chỉ bằng những lời của ngươi hôm nay thì sau này lão Đoạn ta sẽ là người của ngươi. Ha ha, hay cho một cái nhân đao hợp nhất. Tang Vi Tiếu cười đến nước mắt cũng chảy ra, lắc đầu liên tục. Không thể ngờ, đúng là không thể ngờ được. Chúng ta sống mấy chục năm đúng là vô dụng rồi, còn không thấu triệt được như một thiếu niên 15 tuổi. Đường Phong có chút vô tội nói. Ta chỉ nói mò thôi. Toàn Thất Xích đột nhiên quay đầu lại kêu Vu Trung. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn tinh tiến trên con đường đao pháp thì đừng có quên những lời Phong Thiếu vừa nói. Hiện giờ ngươi còn chưa đủ tư cách để hiểu những thứ này. Cả người Vu Trung run lên, vội vàng đáp. Dạ. Nếu như có thể hiểu thấu được những thứ ta vừa cho ngươi, thì ngươi hoàn toàn có tư cách là nhất lưu đào khách. Tạ ơn sư phụ chỉ điểm. Vô Trung khuôn mặt cung kính nói. Đoạn Tất Xích cười lạnh. Đừng có lôi kéo làm quen, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, liền xoay người bước vào trong phòng bếp. Nhìn thân ảnh của Đoạn Tất Xích, trên mặt Vô Trung hiện lên một tia cuồng nhiệt, lại kèm theo một tia thất vọng. Hắn biết mình quả thực mắt đã bị mù, là nhìn một cao thủ như vậy thành người bình thường. Nhưng nếu đã bỏ lỡ mất thì làm sao còn cơ hội đền bù nữa. Mặc dù Đoạn Thất Xích không chỉ điểm cho hắn nửa chiêu, nhưng những thứ vừa rồi cũng đủ cho hắn có được lợi ích vô cùng. Đường Phong từ từ đi tới bên cạnh Vu Trung. Vu Trung về mặt đưa đám nói. Đường thiếu gia, thật sự ngài dùng 500 lượng để thuê vị đầu bếp này sao? Đường Phong gật đầu. Tìm ở đâu vậy? Nhìn bộ dáng Vu Trung, tự hồ cũng muốn đi tìm một đầu bếp. Đường Phong mỉm cười một tiếng. Đừng có vọng tưởng nữa, trên đời này cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Cũng đúng, Vu Trung ngượng ngùng cười. Người hãy suy nghĩ cẩn thận về việc ta nói với ngươi, ta sẽ cho người thời gian 10 ngày suy nghĩ. Hiện tại cũng chưa cần thiết phải trả lời ta. Nếu ngươi không nguyện ý thì ta cũng không miễn cưỡng. Vu Trung vội vàng nói. Vì đường thiếu gia làm việc là vinh dự của ta. Lời nói vẫn không thay đổi, nhưng giọng điệu cùng tâm cảnh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đường Phong có thể nhìn ra được, lúc này Vu Trung rất chân tâm thật ý, không có chút giả dối nào. Gật gật đầu, Đường Phong lấy ra tất cả gia sản của mình, khoảng 18 vạn lượng, nhét cả vào tay của Vu Trung. Dùng số tiền này, trước tiên thu phục toàn bộ hắc đạo của Thành Tĩnh An, lấy danh nghĩa của ta. Ta nghĩ không ai dám không phục. Sau đó người lại đi chiêu mộ một số nhà cái có tuyệt chiêu độ xuất sắc, đánh bài. Ta nghĩ sau khi tam đại gia tộc bị diệt thì mấy nhà cái đều đã tản mát đi, sẽ rất dễ tìm kiếm thôi. Còn nữa, những kỹ nữ trước kia thuộc về tam đại gia tộc đều tìm trở lại, trấn an các nàng, nói rằng ông chủ sắp tới. Còn về trang viện thì sao? Thứ cho ta nói thẳng, chỗ ngân lượng này mặc dù không ít, nhưng nếu dùng để mua trang viện mà nói nhất định là không đủ. Trang viện thì tự ta sẽ lo, ngươi chỉ cần chú ý những chuyện ta giao cho ngươi là được. Sau khi Vu Trung rời đi, Đường Phong lại chạy đi lấy vài hũ rượu thuốc, sau đó tất tả chạy đi tìm Lâm Nhược Diên. Sau khi tam đại gia tộc ở Tĩnh An Thành bị diệt, những sòng bạc và kỹ viện thuộc về tam đại gia tộc tự nhiên đều thuộc về Thiên Tú, không có bất kỳ người nào dám tranh cướp. Thiên Tú hiện tại toàn là nữ nhân, đối với mấy nơi chứng khí mịt mù này tất nhiên không có chút cảm tình. Bạch Tố Y cũng chẳng có tâm tư đi gầy dựng lại những chỗ này. Mặc dù không thích, nhưng nàng cũng biết những địa phương này không thể cấm được, đành phải mặc kệ cho chúng tồn tại. Đường Phong chạy đến chỗ Lâm Nhược Diên, đầu tiên là hiếu kính rượu thuốc. Lâm Nhược Diên vui mừng trong lòng nhận lấy, nhưng khi Đường Phong nói ra mục đích thực sự của mình, Lâm Nhược Diên chút nữa thì nhéo đứt cả lỗ tai của hắn, mắng hắn còn nhỏ, không lo học hành, chỉ nghĩ tới những thứ linh tinh. Đường Phong hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình, đại khái là dùng lý lẽ và tình cảm thuyết phục, thật vất vả lắm mới thuyết phục được Lâm Nhược Diên đồng ý. Bởi vì bất kể là Đường Phong hay Lâm Nhược Diên thì cũng đều biết Thiên Tú không kinh doanh những thứ này. Thứ nhất là vì danh dự của tông môn, thứ hai thân là nữ nhân không tiện ra vào mấy nơi như vậy. Nhưng Đường Phong hắn lại bất đồng, hắn không phải nữ nhân, cũng không phải đệ tử của Thiên Tú. Hắn còn tìm trợ thủ tới xử lý những chuyện này giúp. Hơn nữa, Kỹ viện và Sòng Bài tất sẽ xuất hiện. Tiên Tú không làm thì những thế lực khác sẽ làm. Thay vì để cho người khác kiếm tiền thì không bằng tự mình chiếm lấy, kiếm tiền bỏ túi riêng. Nghĩ thông suốt những điều này, Lâm Nhược Diên cũng không ngăn trở nữa, chỉ dặn dò Đường Phong không được học những thứ xấu xa. Nhận được sự cho phép của Lâm Nhược Diên, Đường Phong thuận tiện vỗ mông ngựa, miệng toàn lời ba hoa, chọc cho Lâm Nhược Diên rất vui vẻ. Còn Trang Viên thì dễ kiếm hơn nhiều, với danh tiếng của Đường Phong còn sợ không tìm được sao? Trước kia Tam Đại gia tộc lũng đoạn sản nghiệp ở Tĩnh An Thành, hiện giờ tất cả trở về tay Đường Phong, đều không thay đổi, chỉ đổi sang họ Đường mà thôi. Bên cạnh việc kiếm tiền thì Đường Phong còn muốn thu thập tình báo. Những nơi Tam giáo cửu lưu tụ tập, cho dù là bên ngoài có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, đều có thể nghe ngóng được tin tức. Tiên Tú trước kia tự phong bế mình quá mức, đến nỗi khi địch nhân đến tấn công tới tận cửa, các nàng cũng không biết. Cho nên, Đường Phong nhất định phải đem những nơi tang ô nạp cấu, ý nghĩa là bẩn thỉu, nắm vào trong tay, dùng hệ thống này để chế tạo mạng lưới tình báo cho riêng mình. Bận rộn 3 ngày thời gian, Đường Phong đã đem đại thế nắm chặt, những việc còn lại toàn bộ giao cho Vu Trung. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Vu Trung sử dụng kim tiền và vũ lực uy hiếp, hiện tại đã nắm giữ trong tay một nửa thế lực hắc đạo của Tĩnh An Thành. Hơn nữa, nhân số còn đang khuếch trương, làm việc đúng là thuận buồm xuôi gió. Huống chi, nếu hắn không hiểu cũng sẽ có người dưới tay, giúp việc hắn mà làm. Yêu cầu của Đường Phong đối với hắn chỉ có một, là tuyệt đối không làm mấy chuyện lấy mạnh hiếp yếu khi nam bá nữ. Xử lý xong việc, Đường Phong còn phải lo đến chuyện riêng của mình. Hắn đang chờ cơ hội để lấy thanh thần binh được đánh cháo ra xem rốt cuộc là vật gì. Lấy cửa hơi tù luyện, Đường Phong chào hỏi mọi người một tiếng, sau đó nhét đầy mỹ ảnh không gian, thức ăn đồ dùng cho mấy ngày. Một mình hắn lên khúc đỉnh sơn. Hiện tại mỹ ảnh không gian đã không còn là không gian lúc ban đầu Đường Phong tạo ra, chỉ lớn bằng hai cái chậu rửa mặt nữa. Sau khi Đường Phong đột phá vô tưởng quyết tầng thứ 3, hắn đã thay mấy cái âm hồn ban đầu bằng 5 âm hồn của thiên giai cao thủ. Hiện tại, 5 âm hồn duy trì không gian thì có 2 cái thiên giai trung phẩm, 3 thiên giai hạ phẩm. Thay đổi hiện ra vô cùng rõ nét, không gian trở nên khổng lồ, rộng lớn vô cùng. Đường Phong cũng không xem xét tỉ mỉ, nhưng ngó chừng cũng phải lớn bằng một căn phòng. Trước kia, không gian có chút chật chội, bây giờ trở nên trống rỗng, cho dù là nhét nhiều thứ hơn nữa, cũng không sợ chật chội. Đường Phong bên ngoài nói với mọi người sẽ đi khúc đỉnh sơn, tự nhiên phải mang theo một ít đồ dùng thường ngày. Bây giờ cũng khác với trước kia, không phải sáng đi tối về nữa, mà Đường Phong muốn ở lại khúc đỉnh sơn một đoạn thời gian. Đối với điều này thì bất kể Thang Phi Tiếu hay Lâm Nhược Diên đều giơ hai tay tán thành. Người trẻ tuổi nên có lòng cầu tiến, có tinh thần phấn đấu, chịu được khổ nhọc. Đường Phong tố chất mặc dù rất cao, thăng cấp cũng rất nhanh, nhưng dù sao hắn cũng chưa thể nghiệm được sự khổ cực của cái cảm giác thực lực tăng trưởng một cách từ từ. Lần này, dù cho Đường Phong không đề cập tới, thì Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cũng muốn hành hạ hắn một chút, để cho hắn biết được thực lực cũng không phải dễ dàng đạt được, dùng cái này để tôi luyện tâm tính của hắn. Để tránh Đường Phong gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Nhược Diên còn cẩn thận giảng giải cho Đường Phong một chút về nguyên tắc phân chia thực lực của linh thú. Linh thú cùng nhân loại sống nhau cũng có cấp bậc, bất quá cấp bậc của bọn chúng là dùng con số để phân chia. Lâm Nhược Diên còn dặn đi dặn lại Đường Phong tuyệt đối không nên xâm nhập vào sâu 500 dặm ở trong khúc đỉnh sơn. Đường Phong tự nhiên là gật đầu đáp ứng, nhưng ngày đầu tiên vào khúc đỉnh sơn, hắn cứ như vậy chạy như điên, một đường sông ào ào vào trong phạm vi 300 dặm. Khúc đỉnh sơn vô cùng khổng lồ, được danh xưng là đệ nhất sơn mạch ở Lý Đường Đế Quốc, cho dù 300 dặm cũng chỉ là ngoài rìa mà thôi. Mặc dù thân thể thực lực đã được cải tạo một phen, nhưng chạy như điên trong thời gian dài như vậy, bất kể là thân thể hay cương khí đều tiêu hao khổng lồ. Đầu tiên, Đường Phong tìm một chỗ an toàn, sau đó nổi lửa, làm chút đồ ăn lấp đầy cái bụng. Sau đó hắn lại bò lên trên một cái cây khô, ngồi xuống tu luyện vô thường quyết, bổ sung lại cương khí đã tiêu hao. Đến khi tinh thần đạt tới đỉnh phong, hắn mới mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Mạo hiểm vô cùng, hao hết tâm tư mới lấy được thất thải thần binh. Rốt cuộc lúc này cũng có thể hiện nguyên hình ở trước mắt. Đường Phong làm sao có thể không cẩn thận. Vạn nhất nó lại tự bay đi giống như lúc trước, một phen tâm tư kế hoạch của mình chẳng phải trôi theo dòng nước hay sao? Cho nên hắn phải chuẩn bị thật tốt để ngăn cản nếu thần binh bay đi. Kiềm chế xúc động trong lòng, Đặng Phong từ từ lấy thất thải thần binh từ trong mị ảnh không gian, tinh thần tập trung tới cực điểm, mắt cũng không thèm nháy một cái, cả người ở vào tư thế chuẩn bị công kích. Một luồng thất thải quang mang tương đối mờ ảo hiện ra, so với lần trước còn muốn mở hơn rất nhiều. Thần binh rốt cuộc đã xuất hiện trên tay Đường Phong, cảm giác vô cùng mềm mại. Lần này Đường Phong đã có thể thấy rõ ràng thần binh này rốt cuộc là cái gì. So với dự liệu của mình cũng không khác lắm. Nó không phải một thứ binh khí mà là một cái nội giáp mỏng như cánh ve. Bên ngoài có màu ám hắc, cảm giác tơ lụa mềm mại vô cùng. Thần binh vừa xuất hiện thì từ sâu bên trong cánh rừng chuyển ra tiếng gầm thét, tiếng thú giống vang vọng, kinh động cả đám phi cầm tổ thú đang ăn giấc ban đêm. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng chim chóc bay tán loạn. Đường Phong cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên tay mình truyền tới. Vật này lại muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Hắn vội vàng vận khởi cương khí, vững vàng nắm chặt không buông. May mắn là cỗ lực đạo này cũng không phải rất cường đại, bản thân hắn vẫn còn có thể thừa nhận được. Sau khi tranh đấu cùng nó khoảng nửa canh giờ, thất thải quang mang trên nội giáp bắt đầu mờ nhạt khi có khi không, ngay cả khí thế bàng bạc như vậy phảng phất cũng hoàn toàn biến mất. Sau một lúc nữa thì rốt cuộc nội giáp không còn động tĩnh gì, tia sáng tản đi. Cùng lúc đó thì tiếng gào rú, gào thét của lũ linh thú cũng im bặt, xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Đường Phong nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy nội giáp, không hề buông lỏng, vẫn duy trì cương khí trên tay, sẵn sàng đối kháng cùng nội giáp. Lúc này, đi nhìn lại thì nội giáp không hề bình thường, tính chất nội giáp tốt vô cùng, sáng vẻ vô cùng tinh tế, vừa nhìn đã biết là làm từ tay của danh gia. Thần binh cũng có thể mang lại hình dáng này sao? Đường Phong vẻ mặt buồn bực. Thập đại thần binh thì hắn chỉ nghe qua những người bên cạnh nói qua vài lần, cũng chỉ biết có viêm nhật kiếm trong tay Tần Tứ Nương, chính cái còn lại hắn hoàn toàn không biết. Nhưng vật này hẳn là một kiện thần binh, nếu không thì làm sao có thể chịu được sự công kích của viêm nhật kiếm trong thời gian dài như thế? Chẳng lẽ là thần binh loại hình phòng ngự thần binh sao? Đường Phong mơ mơ màng màng, vật này là hắn lén lút đánh cháo được, dĩ nhiên hắn muốn che giấu. Nếu không sẽ có phiền toái rất lớn, vì vậy hắn không tiện thắc mắc với mấy người Thang Phi Tiếu. Nhưng nếu nó là thần binh thì có thể nhận chủ, chỉ cần nó nhận mình làm chủ thì cái gì cũng trở nên đơn giản. Nghĩ tới đây, Đường Phong cả người phấn chấn lên. Cả Lý Đường Đế Quốc chỉ có hai cái thần binh, mà tất cả đều là vũ khí. Không ngờ lại có một kiện phòng ngự thần binh rơi vào tay mình. Rốt cuộc thì giữa vũ khí và phòng ngự, cái nào tốt, cái nào kém. Nhưng đối với Đường Phong mà nói, vũ khí còn xa không tốt bằng thần giáp phòng ngự, trừ khi vũ khí đó là ám khí. Nhưng rốt cuộc làm sao để cho thần binh nhận chủ? Trên trán Đường Phong hiện lên một đại hắc tuyến. Đối với chuyện này, hắn hoàn toàn giống như một cô dâu mới lên kiệu hoa lần đầu. Ngồi trên cây khô này trầm tư một lát, Đường Phong lại lấy ra một mảnh vỡ của thiên binh, nhẹ nhàng cắt một vết thương trên tay, sau đó nhỏ vài giọt máu lên thần giáp. Đường Phong sợ không đủ, còn cố ý nhỏ thêm vài giọt nữa. Rất thần kỳ là máu tươi nhỏ lên thần giáp dần dần bị hấp thu, hơn nữa màu sắc lại không có bất kỳ sự thay đổi nào, giống như đá chìm xuống biển, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đợi thời gian một nén nhang, Đường Phong không khỏi chửi ầm lên. Lời đồn đại quả thực rất hại người a. Ta kháo con mẹ tên nào nói rằng thần binh có thể trích máu nhận chủ. Không biết mà cứ đem ra nói lung tung, hại thiếu gia ta tốn mất nửa chén máu rồi. Sau khi mắng xong, Đường Phong cũng khẽ cười một tiếng. Mình quả thật là u mê. Nếu để cho thần binh nhận chủ mà đơn giản như vậy, thì tên ngoại vi chấp sự họ Thạch kia còn không phải là chủ nhân của thần binh từ rất lâu rồi sao? Cần gì phải hao hết tâm tư đi chấn áp nó? Cũng có thể nói, Đường Phong biết rõ việc này rất không có khả năng thành công, nhưng vẫn nhịn không được mà thử làm một lần. Sau khi bình phục lại tâm tình, Đường Phong mới cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu muốn để cho thần binh nhận chủ, vậy thì mình tất phải câu thông với nó. Tần Tứ Nương cũng nói rằng, nàng có thể câu thông với viêm nhật thần kiếm. Bất quá viêm nhật kiếm dù sao cũng không phải con người, không cách nào có thể nói chuyện giống như con người được. Những thứ mà viêm nhật kiếm biểu hiện ra, tất cả đều cần Tần Tứ Nương tỉ mỉ dùng tâm tới cảm nhận. Câu thông sao? Câu thông như thế nào đây? Nếu không giải quyết được vấn đề này thì cũng đừng mơ tưởng để thần binh nhận chủ. Thần binh đều có linh tính, có linh tính là có cảm ứng. Vậy thì mình có thể dùng lực lượng tinh thần thử câu thông cùng nó xem sao. Nghĩ tới đây, Đường Phong lập tức tinh thần phấn chấn, dẹp khuôn mặt đưa đám qua một bên. Hắn quanh chân ngồi trên cây khô, hai tay cầm thần giáp, cẩn thận nâng niu, ôn nhu như đang đối đãi với nữ nhân của mình vậy. Nhẹ nhàng đặt thần giáp lên đầu gối, Đường Phong nhắm hai mắt lại, chìm sâu vào trong thế giới tinh thần, cố gắng câu thông, thấu hiểu sự huyền bí của thần giáp. Dần dần Đường Phong tiến vào trạng thái giống như lúc tu luyện, trong lòng trống không. Bên cạnh không có bất kỳ chim hót hoa thơm, không có bất kỳ tiếng động, tiếng côn trùng kêu vang. Ngũ quan cảm giác hoàn toàn bị phong bế. Lúc này nếu có người nào tới đánh lén Đường Phong mà nói thì hoàn toàn dễ dàng đắc thủ. Đường Phong cũng biết một thân một mình ở sâu trong khúc đỉnh sơn, bản thân lại không có nửa điểm phòng ngự, thuần túy là tự đi tìm chết. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có ở nơi này hắn mới yên lòng lấy ra thần binh. Hơn nữa, nơi này cũng chỉ là bên ngoài rìa của khúc đỉnh sơn, hẳn là không có nguy hiểm xuất hiện. Sau một hồi, một con đại xà màu sắc sặc sỡ từ trên một cái cây từ từ bò xuống, quấn một vòng quanh hông của Đường Phong. Sau đó lại một vòng nữa quấn quanh thân thể hắn, leo lên đến cổ. Cái lưỡi rắn phun phì phì chỉ cách gương mặt Đường Phong một tấc. Đó cũng không phải là một con rắn độc, nhưng nếu một người bình thường bị một con đại xà to bằng hai ba ngón tay quấn quanh thân thể thì khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi. Đường Phong lại giống như không có cảm giác gì cả, thân thể bất động, không nhúc nhích. Một lúc lâu hắn mới chậm rãi hít vào một hơi, trái tim đập một tiếng. Qua một hồi thật lâu, đại xà từ cổ của Đường Phong quấn quanh, sau đó lại từ từ leo lên cây khô, bỏ đi trong màn đêm. Đối với tất cả những chuyện này, Đường Phong không hề hay biết. Tâm thần hắn đang cùng thần giáp tiếp xúc. Thời điểm bắt đầu thì Đường Phong thậm chí không cảm thấy bất kỳ sự thần kỳ nào của thần giáp. Vật trên tay mình này hoàn toàn giống như một kiện y phục bình thường, làm cho hắn cảm giác giống như con chó cắn vài con nhím, không thể cắn vào được. Nhưng lâu dần, Đường Phong lại có thể cảm nhận được từ trong thần giáp này chuyển tới một tia ba động cực kỳ yếu ớt. Tia ba động này rất nhẹ, nếu không dùng tâm cảm ứng thì căn bản không cách nào phát hiện ra. Hơn nữa, tần số rất chậm, cơ hồ là một nén nhang mới có một tia ba động xuất hiện. Dưới sự khống chế của lực lượng tinh thần, Đường Phong dường như đang thấy mình đứng trên một cái bờ hồ trơn bóng như gương. Hồ nước vững vàng không có chút động tĩnh. Cả thân thể hắn tựa như một cây tiêu thương thẳng tắp, đứng yên nơi đó, dường như muốn vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Bỗng nhiên, ở nơi nào đó trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một chút chấn động, giống như là quăng một viên đá nhỏ lên trên mặt hồ vậy. Từng vòng rung động nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Chỉ trong sát na ba động mới xuất hiện thì tâm thần của Đường Phong dường như một mũi tên rời cung lao vút về phía trung tâm rung động kia phóng tới. Cảnh tượng mặt hồ này cũng là do tâm thần của Đường Phong tưởng tượng mà ra, mà vòng tròn rung động trên mặt hồ chính là ba động của thần binh quấy nhiễu tâm thần của Đường Phong. Chỉ có thể nắm được ba động này thì Đường Phong mới có thể để tinh thần mình câu thông với thần binh được. Đó tuy là một biện pháp ngu ngốc nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Sự thật quả nhiên đúng như mình dự đoán. Thời điểm lực lượng tinh thần xông vào trong vòng tròn rung động kia thì trước mắt Đường Phong dường như sáng hẳn lên. Cảnh tượng hồ nước biến mất, trước mặt hắn là một cánh cửa rất lớn. Một cánh cửa vô cùng kiên cố, phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng, ngâm gió phơi sương, đã sớm rỉ sét loang lổ. Nhưng cánh cửa này vẫn cứ sừng sững nơi đây, ngăn cản bất kỳ ai có ý đồ tìm hiểu sự huyền bí của thần binh. Cánh cửa này tất nhiên chỉ là hư ảo, dùng mắt thường căn bản không thể nhận ra được, chỉ có thông qua tâm thần cảm nhận mới có thể cảm thấy. Nhưng quả thực, nó to lớn hơn so với bất kỳ cánh cửa thực sự nào. Cánh cửa cao gần 10 trượng, Đường Phong đứng trước mặt nó giống như một con kiến vậy. Phía trên mặt cánh cửa có vô số đồ án chữ viết kỳ lạ, một cỗ khí tức tang thương nặng nề ép tới, làm cho Đường Phong không thở nổi. Quay đầu nhìn lại, phía sau là cả một con đường lớn, cuối đường là một cái cửa ra, chính là nơi mà lực lượng tinh thần mình đã xông vào. Xem ra chỉ có thể mở được cánh cửa này mới có thể thấu hiểu huyền bí của thần giáp. Nhưng dù sao cánh cửa này cũng không có thực, không thể nào sử dụng biện pháp cứng rắn để mở. Huống chi cánh cửa khổng lồ như vậy, cho dù sử dụng biện pháp cứng rắn cũng chưa chắc có thể thành công. Đứng ở ngoài cửa, Đường Phong ngưng mắt

thời gian nghỉ ngơi cũng ngày càng ngắn, biên độ rung động của cánh cửa thì càng ngày càng lớn hơn. Tất nhiên, đây không phải đau đớn đến chết lặng, mà bởi vì qua vô số lần công kích, một lần lại một lần, tinh thần của Đường Phong đã dần trở nên mạnh mẽ. Không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy, Đường Phong thực sự có chút vui mừng. Tu luyện lực lượng tinh thần căn bản không phải nhân lực có thể quyết định được. Huống chi cũng không ai dám cả gan làm như Đường Phong lúc này, dùng lực lượng tinh thần đi mà liều mạng. Hành động của Đường Phong làm cho tinh thần hắn trở nên mạnh mẽ. Trong chuyện này thì can đảm chiếm 3 phần, vận khí chiếm tới 4 phần quyết định. Qua một thời gian, Đường Phong thậm chí chỉ cần nghỉ ngơi thời gian mấy hơi liền có thể một lần nữa công kích lên cánh cửa. Mà cánh cửa càng ngày càng lung lay mạnh mẽ, biên độ rung động lại càng ngày càng lớn. Rốt cuộc, sau khi Đường Phong liều mạng công kích lên cánh cửa 3 lần liên tiếp, oanh một tiếng, cánh cửa lớn đã bị đụng vỡ. Những đồ án văn tự trên cánh cửa hội tụ đến chung một điểm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Đường Phong không nhịn được cười phá lên. Nhưng đây vốn là không gian tinh thần, căn bản không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Chịu đựng cảm giác đau đớn trong thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng công phá được cánh cửa lớn này. Chỉ chốc lát sau khi cánh cửa lớn mở ra thì Đường Phong liền tiến vào bên trong. Bên trong là một mảnh tuyết trắng trống rỗng, khác hoàn toàn với những gì Đường Phong đã tưởng tượng. Bên trong lại không có gì cả, không có mặt đất, không có không gian, dường như cũng không có điểm cuối, quỷ dị vô cùng. Ở trong mảnh không gian này, lang thang một hồi, quay đầu lại nhìn cánh cửa lớn kia đã chỉ còn nhỏ bằng một cái lỗ kim. Chẳng lẽ nơi này căn bản là không quan trọng, đánh vỡ cánh cửa làm cho thần binh nhận chủ rồi sao? Đường Phong không nhịn được mà suy đoán như vậy. Thế nhưng nếu là như vậy thì tại sao nơi này lại có một khoảng không gian quỷ dị như vậy tồn tại? Nếu như thần binh đã nhận chủ thì bản thân tại sao không cảm nhận được một chút nào? Hiện tại có tình huống quỷ dị ly kỳ này xảy ra. Hơn nữa, bản thân ở trong không gian này làm cho Đường Phong có một chút cảm giác không rét mà run. Đi một hồi mà Đường Phong cũng không thấy bất cứ vật gì. Nếu là tiếp tục hướng bên trong đi tới, Đường Phong sợ rằng tinh thần của mình sẽ bị lạc trong không gian này. Như vậy thì đật đúng là ngu ngốc. Hắn đang muốn quay về thì đột nhiên lại nghe được một thanh âm yếu ớt truyền tới. Đường Phong ngẩn ra, lập tức vọt tới hướng thanh âm kia phát ra. Tâm thần kỳ lạ vô cùng, chẳng qua chỉ là ý niệm vô hình vô chất mà thôi. Động tĩnh của ý niệm chỉ có tinh thần mới có thể cảm nhận được. Dù như vậy thì Đường Phong cũng phải mất nửa nén nhang mới có thể tới được nơi đã phát ra thanh âm. Thanh âm rất rõ ràng, nghe ra thì đúng là thanh âm của một nữ nhân đang nức nở. Âm thanh đứt quãng truyền tới. Hơn nữa, nữ nhân này cũng không quá lớn tuổi, âm thanh giống như giọng của trẻ con. Thời điểm một thân ảnh vô cùng gầy gò xuất hiện trước mặt mình, Đường Phong vội vàng ngừng lại, thu liễm tâm thần, chậm chạp và cảnh giác tiến về phía thân ảnh kia. Thân ảnh này tuyệt đối là một đứa trẻ, hơn nữa còn là một tiểu cô nương. Cô bé này ngồi chồm hổm một chỗ, hai tay khoác lên đầu gối, càng ngày càng nức nở, giống như vừa phải chịu đựng sự ủy khuất vô cùng lớn. Tiểu cô nương này mặc một bộ cung trang màu xanh nhạt, mái tóc dài đen bóng phía sau lưng xõa trên mặt đất, toàn nhìn bộ dáng rất bất lực và cô đơn. Lúc Đường Phong tiến tới gần, tiểu cô nương này đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn chung quanh. Khi nàng ngẩng đầu lên, Đường Phong không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Tiểu cô nương này còn khả ái hơn cả tiểu manh manh, khả ái đến mức tạo cho người ta một cảm giác không thực tế. Hai nhà đầu này sinh ra đều đã phấn điêu ngọc mài, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn vuốt ve, yêu thương. Nhưng tiểu manh manh thì thực sự tồn tại, còn tiểu cô nương này lại tạo cho người ta một cảm giác mờ mờ ảo ảo. Cũng có thể nói, một tiểu cô nương như vậy vốn không thể xuất hiện ở trên đời. Nếu như nàng thực sự xuất hiện ngoài đời thì truyền thuyết sẽ trở thành sự thực. Dù cho có dùng tất cả từ ngữ hoa lệ cũng không thể miêu tả được nàng. Thậm chí là dùng những từ ngữ đó miêu tả nàng thật đúng là đã làm nhục đi vẻ đẹp của nàng. Nàng áp chế bả vai đang run rẩy của mình xuống, nhưng thỉnh thoảng bả vai vẫn run lên. Nàng vươn đôi tay có chút mập mạp của trẻ con, dụ dỗ đôi mắt ngập nước của mình. Cử chỉ vô cùng yêu nhã, sau đó lại xoa xoa gương mặt, chớp chớp đôi lông mi thật dài, chậm rãi đứng lên. Mặc dù tuổi của nàng không lớn, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác băng thanh ngọc khiết. Đường Phong xuất hiện làm cho nàng cảnh giác. Tâm thần dù sao cũng không phải thực thể, cho nên hắn cũng là vô hình. Tiểu cô nương chẳng khác hành động gì của người thường, chẳng qua nàng chỉ đứng một chỗ nhìn chung quanh vài vòng, sau đó chậm rãi dùng tầm mắt ở vị trí tâm thần của Đường Phong. Chỉ có nơi đó mới tạo cho nàng một cảm giác bất đồng, dường như nơi đó đang có một đôi mắt nhìn nàng, làm cho nàng hoảng sợ, kinh hoàng, tâm thần bất an. Nàng chau mày lại bắt đầu khóc nức nở, khuôn mặt trở nên trắng bệch, yếu ớt, mở miệng hỏi. Có ai không? Thanh âm này rất vang vọng kỳ ảo, nhất là tại nơi không có bất kỳ vật gì như thế này lại càng thêm vang vọng. Thanh âm của nàng khác với giọng của Tiểu Manh Manh. Thanh âm của nàng lộ ra vẻ mềm yếu vô cùng, làm cho người ta nảy sinh ý muốn bảo hộ chủ nhân giọng nói. Đường Phong chưa trả lời nàng mà một mực đứng quan sát rất cẩn thận. Ở một nơi quỷ dị như thế này lại xuất hiện một cô gái bé nhỏ. Dù nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy có gì đó không phù hợp. Mặc dù Đường Phong cảm thấy nàng ta không nguy hiểm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đối với những thứ không hiểu, không biết thì cảnh giác tuyệt đối là một việc không sai lầm chút nào. Rất nhiều cao thủ chính vì không cảnh giác cho nên mới bị luật thuyền trong mương, giống như Diệp Trầm Thu kia vậy. Người đang ở đây đúng không? Sau một lúc lâu, cô bé lại mở miệng hỏi một lần. Mà lần này nàng lại càng thêm sợ hãi. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu theo gương mặt xinh xắn chảy xuống. Nàng đưa tay gạt đi một giọt thì lại có một giọt chảy ra. Dù có lau bao nhiêu lần, nước mắt cũng không ngừng được. Ta biết là người đang ở đó, cô bé nghẹn ngào. Mặc dù ta không biết người là ai, nhưng người hãy rời khỏi nơi đây đi, nơi này rất nguy hiểm. Vừa nghe được lời này, Đường Phong cảnh giác hơn nhiều. Hắn cảm ứng bốn phía, cố gắng tìm ra sự nguy hiểm mà cô bé vừa nói. Nhưng làm cho hắn thất vọng, xung quanh không có bất kỳ dị trạng gì. Cô bé thất kinh nhìn bốn phía, dậm chân. Sao người còn không đi? Nếu như người bị nó phát hiện, người muốn đi cũng không đi được nữa đâu. Nghe vậy, Đường Phong cất giọng hỏi. Nó là ai? Tâm thần của Đường Phong chuyển tới những lời này làm cô bé sợ hết hồn. Nàng nhẹ vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngưng mắt nhìn về phía trước thật lâu, sau đó đáp. Nó là linh thú thủ hộ thần binh, là một linh hồn linh thú vô cùng hung tàn, vô cùng cường đại. Nếu như ngươi bị nó phát hiện thì chắc chắn nó sẽ ăn thịt ngươi. Thủ hộ linh thú. Lần đầu tiên Đường Phong nghe được chuyện này, hắn suy nghĩ một chút. Mấy ngày trước ở Khúc Đình Sơn, lúc Phiêm Nhật Kiếm và Thất Thải Thần Binh này tranh đấu, đã xuất hiện ảo ảnh của Hỏa Phượng. Chẳng lẽ Hỏa Phượng chính là linh thú thủ hộ cho Phiêm Nhật Kiếm sao? Vậy ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đường Phong tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết ta là ai. Sau khi ta tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở chỗ này, đã rất nhiều năm rồi. Trước kia cũng có mấy người tới nơi này nhưng đều bị linh thú thủ hộ ăn thịt. Người nhớ tên của mình chứ? Linh Khiếp Nhan. Cô bé gật đầu nhẹ giọng đáp, đã không còn sợ hãi như lúc trước nhưng vẫn còn một chút run. Không thể phủ nhận, cái tên này đúng là tên hay nhất mà Đường Phong từng được nghe. Hơn nữa, cũng chỉ có cái tên hay như vậy mới xứng với nàng. Người mau đi đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Cô bé mở miệng thúc giục. Đường Phong không khỏi động lòng trắc ẩn. Người có muốn ra khỏi chỗ này không? Linh Khiếp Nhan sửng sốt, nàng không nghĩ tới Đường Phong lại hỏi vấn đề này. Nàng suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Ta muốn, nhưng là bên ngoài có một cánh cửa lớn, ta không mở ra được. Điều này người không cần lo lắng, ta đã phá vỡ cánh cửa đó rồi. Nếu không thì làm sao ta có thể vào được chứ? Cũng đúng, hai tròng mắt Linh Kiếp Nhan tỏa sáng vội vàng nói. Vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài. Đường Phong khống chế tâm thần lấy bản thể, làm hình mẫu, đắp nặn ra một thân ảnh, từ từ xuất hiện trước mặt Linh Kiếp Nhan. Chỉ có bên trong một thế giới thuần túy tạo thành bằng lực lượng thần bí như thế này thì tâm thần mới có thể cụ thể hóa. Bất quá trạng thái này tiêu hao lực lượng tinh thần rất lớn, duy trì lâu dài càng lâu thì tinh thần càng mệt nhọc. Cho nên trước kia Đường Phong giúp Bạch Tiểu Lại giải độc cũng không cụ thể hóa thành tinh thần. Hơn nữa lúc đó hắn cũng không thể làm được. Thân ảnh Đường Phong vừa xuất hiện thì hai mắt của Linh Khiếp Nhan sáng ngời. Trong mắt vốn đen láy lại xuất hiện một tia tử sắc yêu dị. Bất quá tia sáng này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Cho dù Đường Phong ở gần cũng không thể phát hiện được. Đại ca, huynh thật là xinh đẹp. Linh Khiếp Nhan nói ra một lời tán dương từ đáy lòng. Nụ cười trên mặt Đường Phong cứng ngắc lại, Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu. Lời vừa rồi của nàng thật sống với Tiểu Manh Manh, nhưng nàng xưng hô thì dễ nghe hơn nhiều. Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Đường Phong đưa bàn tay to ra trước mặt nàng. Linh Kiếp Nhàn bước tới, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng vào trong lòng bàn tay của Đường Phong. Cùng lúc đó thì khóe miệng của nàng hiện ra một nụ cười không phù hợp với độ tuổi. Đang lúc nàng muốn thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, thì bàn tay Đường Phong đột nhiên nắm chặt lại. Một cái tay khác bắt lấy thân thể nàng, hung hăng ném nàng qua vai. Linh Kiếp Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn, lưng nàng bị Đường Phong quật mạnh xuống đất. Không đợi nàng đứng dậy thì Đường Phong đã vọt tới, một cái chân quỳ gối ép lên hai chân của nàng. Tay trái lại khóa lấy hai tay của nàng, tay phải thì nắm lấy cái cổ thanh tú của nàng, ra sức bóp mạnh. Sự tình hoàn toàn khác với dự đoán, làm cho Linh Kiếp Nhàn mê muội. Nàng căn bản không biết tại sao người thanh niên tự tiện xâm nhập này lại đột nhiên động thủ với nàng. Ở trước mặt hắn, nàng giống như một con gà đối mặt với lão ưng, không chịu nổi một kích. Đường Phong âm trầm cười nói, mặc dù làm như vậy ta cũng cảm thấy rất tội lỗi, nhưng thực sự là bất đắc dĩ. Ta cũng không phải là một người thích đánh nữ nhân, hơn nữa lại còn là một tiểu cô nương vô cùng khả ái. Linh Kiệt Nhàn dùng sức dãy giụa, nhưng một cô bé bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối như vậy, làm sao tránh thoát sự trói buộc của Đường Phong. Trong lúc nhất thời, nàng sợ đến mức khóc òa lên, vừa khóc vừa hỏi, tại sao lại đánh ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Khẩu khí của Đường Phong lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi còn giả bộ nữa sao? Ngươi muốn giả bộ tới khi nào? Đồ khốn kiếp, nếu ngươi không buông ta ra, ta sẽ hét lên. Âm thanh nhất định sẽ dẫn linh thú thủ hộ đến, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc, Đường Phong phát ra một tràng cười độc hữu, sau đó liền nói. Nơi này chỉ có ta và ngươi, la đi, cho dù ngươi là vỡ cổ họng cũng vô dụng. Linh Kiếp Nhàn thực sự hét lên thật to, nàng vừa hô hào vừa dãy giụa. Thật lâu sau đó cũng không có một chút động tĩnh khác thường nào. Đường Phong quyết làm ác nhân đến cùng, bị ổi cười một tiếng. Nếu ngươi không chịu nói thật, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi hay không? Nhân ra chỉ là một đứa trẻ, tại sao ngươi lại khi dễ ta? Linh Kiếp Nhàn không ngừng khóc lóc, giọng nói nhu nhược tới cực điểm. Đường Phong vẫn không động đậy, bàn tay nắm ở cổ nàng chậm rãi dùng sức. Linh Kiếp Nhàn vẫn tiếp tục khóc, thỉnh thoảng trong tiếng khóc còn xen lẫn vài tiếng ho khan. Nhưng lực đạo trên tay Đường Phong càng ngày càng gia tăng, nàng phát hiện người nam nhân này cũng không giống như đang nói đùa, hắn thực sự muốn giết chết mình. Trong lúc nhất thời, Linh Kiếp Nhàn vô cùng phẫn nộ. Từ trước đến giờ chỉ có người khác chịu thiệt trên tay nàng. Không biết bao nhiêu người xông vào nơi này đã bị nàng dùng phương pháp lừa gạt mà hủy đi lực lượng tinh thần của đối phương. Nhưng hôm nay, nàng lại phải chịu thiệt trên tay một thiếu niên. Dưới sự phẫn nộ, Linh Kiếp Nhàn cũng không thể giả bộ được nữa. Một cỗ khí thế mông mông đột nhiên bùng nổ trên người nàng, lập tức chấn bay Đường Phong đang quỳ trên người nàng ra. Ngay sau đó nàng chậm rãi đứng lên, động tác tinh tế nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, đứng nguyên tại chỗ, nhìn Đường Phong chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Đường Phong bị ném bay ra ngoài, lập tức điều chỉnh tốt tư thái, vững vàng rơi xuống, đứng cách Linh Kiếp Nhàn mấy trượng. Tại sao ngươi lại phát hiện ra sơ hở? Một hồi lâu sau, Linh Kiếp Nhàn mới mở miệng hỏi. Thanh âm vẫn dễ nghe, động lòng người như vậy, nhưng đã không còn là cô bé đáng thương lúc trước nữa. Ai? Đường Phong rất vẻ tiếc hận lắc đầu. Thực sự thì hắn tình nguyện nghĩ rằng suy đoán của mình là sai, nhưng sự thực chứng minh hắn lại đoán đúng. Bởi vì trong nhà ta cũng có một cô bé độ tuổi cùng với ngươi, là cùng độ tuổi với ngươi ở trong bộ dáng này. Ta chợt suy nghĩ, nếu đổi lại là cô bé trong nhà ta bị giam ở trong này thật nhiều năm thì sẽ có phản ứng gì? Kết quả như thế nào? Linh Kiếp Nhàn hỏi. Ta nghĩ rằng ở độ tuổi của những cô bé như ngươi và cô bé trong nhà ta thì không hiểu được nhiều chuyện như vậy, cũng không thể đại nghĩa lẫm nhiên như vậy được. Hơn nữa, ngươi còn không biết mình là ai thì làm sao lại biết mình bị giam ở bên trong thần binh? Nếu bị giam ở chỗ này nhiều năm thì chắc chắn điều đầu tiên ngươi muốn sẽ là phải đi ra ngoài. Nhưng ngươi lại nhiều lần khuyên ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này, căn bản không có một chút ý niệm muốn ta đưa ngươi ra ngoài, cho đến khi ta nhắc nhở ngươi. Còn nữa, nếu qua nhiều năm như vậy, tâm tính của ngươi đã không còn là tâm tính của một tiểu cô nương nữa. Ngươi biểu hiện ra mình hiểu được nhiều điều như vậy, nhưng lại mang tâm tính của một tiểu cô nương. không phải là tự mình vả vào miệng mình hay sao? Cho nên người mới phát hiện ra nhân gia là đang giả bộ đúng không? Linh Khiếp Nhàn hỏi. Thực ra chỉ là suy đoán của ta. Ta cũng không hy vọng một cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy lại là một ác nhân. Thế nhưng ta rất quý trọng tính mạng của mình. Cho nên người mới giở thủ đoạn ép ta phải nói ra. Linh Khiếp Nhàn tức giận. Sự tức giận hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, thoáng nhìn làm cho người ta vô cùng yêu thích. Tất cả đều là bất đắc dĩ, Đường Phong cười khổ. Người có tức giận cũng vô dụng, người thực sự rất cảnh giác. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu tiên không trúng kế của ta. Quá khen rồi, Đường Phong khách khí. Nếu như ta đoán không nhầm, thì ngươi chính là thủ hộ linh thú của thần binh phải không? Linh Khiếp Nhàn nhìn Đường Phong trầm trầm, cái cổng chân bóng, xinh xắn dương lên. Đúng thì sao? Đường Phong bóp bóp nắm tay, vẻ mặt hưng phấn. Nói cách khác, chỉ cần đánh thắng ngươi thì có thể làm cho thần binh nhận chủ phải không? Ngươi cảm thấy bằng bản lãnh của ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta sao? Linh Kiếp Nhàn khinh thường nhìn Đường Phong. Vốn là không có cơ hội, Đường Phong chắc chắn nói. Nhưng theo ta thấy, bộ dáng của ngươi bây giờ giống như miệng thỏ gan cọp, hình như ngươi đã bị thương không nhẹ. Có phải do lúc trước tranh đấu cùng với người ta nên đã bị thương không? Khuôn mặt Linh Kiếp Nhàn biến sắc. Nhân loại các ngươi quả nhiên ai ai cũng ầm hiểm xảo trá, lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đúng là hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bỉ ổi. Ai, người nói ta hèn hạ vô sỉ thì ta thừa nhận, nhưng hạ lưu bỉ ổi thì không phải. Huống chi, qua thôn này chỉ không có nhà trọ, đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc. Nếu như chờ người khôi phục thì ta làm gì còn cơ hội nữa. Đường Phong ngoắc tay với Linh Kiếp Nhàn thân thiết hô lên. Tới đây để cho ca ca đánh một trận nào, sau đó biết điều một chút nhận chủ, ta bảo đảm sẽ chỉ đánh mông của ngươi thôi, chứ không đả thương ngươi. Hơn nữa sau này cũng sẽ đối xử rất tốt với ngươi, thường xuyên tới đây trò chuyện với ngươi, kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Ngươi đừng có mơ hão, chỉ là một tên hoàng sai thượng phẩm cũng muốn cho ta nhận chủ. Cho dù hiện tại ngươi có thể đánh thắng ta thì sao, ta không vui thì sẽ không nhận chủ. Liên Kiếp Nhàn thiếu chút nữa thì tức chết. Thiếu niên này thực sự xem mình là một đứa trẻ, còn muốn đánh mông của mình. Lúc nàng tức giận, bộ ngực phập phồng nhìn qua rất khôi hài. Mặc dù thực lực của ta bây giờ không cao, nhưng sau này còn có thể tăng lên. Ngươi nhận ta làm chủ nhân không tốt hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một mình sống lẻ loi hiu quạnh, cả ngày ở trong cái thế giới tuyết trắng mênh mông này? Sau khi Đường Phong nói ra những lời này, thần sắc Linh Kiếp Nhan lộ ra vẻ sửng sốt, vẻ mặt cũng trở nên mê man. Đúng vậy, chỉ có một mình đợi trong thế giới mênh mông trắng xóa này, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng của tuyết, không có thanh âm nào, cũng không có người nào khác, chỉ có sự cô đơn lẫn với cô đơn. Đã bao nhiêu năm, Linh Kiếp Nhan cũng không còn nhớ rõ nữa. Trước kia những người thực lực cao cường xông vào nơi đây, thời điểm gặp phải nàng không phải khuôn mặt đều lộ ra vẻ tham lam sao? Cho dù có người tâm tư kín đáo nhận ra nàng là linh thú thủ hộ của thần binh, thì cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn ti tiện để thu phục nàng. Hết lần này tới lần khác, hết người này tới người khác. Bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, mang bộ dáng thế ngoại cao nhân, nhưng tâm thì lại như lang sói, làm cho người ta nhìn mà muốn buồn nôn. Mà thiếu niên này mặc dù cũng hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, nhưng hắn cũng không dối trá nhiều như vậy, thậm chí hắn còn rất thẳng thắn. Hắn hèn hạ vô sỉ, hắn thừa nhận. Hắn rất chắc chắn muốn mình tới để cho hắn đánh một trận. Trong giọng nói bình thản lộ ra một cỗ khí phách. Chẳng lẽ hắn cho rằng đánh mình một trận là có thể thu phục được mình sao? Da mặt hắn cũng không phải dày bình thường à. Nghĩ tới đây, Linh Kiếp Nhàn không nhịn được mà mỉm cười. Nhìn thấy nàng cười, Đường Phong trong lòng vừa động, rèn sắt ngay khi còn nóng. Ngoan, tới đây nào. Trong nhà ta cũng có một nhà đầu cùng độ tuổi với ngươi, lớn lên cũng vô cùng dễ thương. Nếu ngươi nhìn thấy nàng, khẳng định cũng rất thích. Linh Kiếp Nhàn đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, che miệng cười. Nói thật, ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi. Ngươi là lần đầu tiên, ta thấy tương đối thuận mắt. Vậy thì tốt rồi, ta thấy ngươi cũng rất thuận mắt à. Cho nên, ngươi hãy ở lại chỗ này cùng ta đi. Linh Kiếp Nhàn phát ra một chuỗi tiếng cười khanh khách giống như chuông bạc. Trong tiếng cười, Đường Phong còn nghe được từ xa xa chuyển tới từng chàng tiếng vang răng rắc. Thân sắc của Đường Phong cứng lại, mở miệng. Người đóng cửa lại rồi sao? Linh Kiếp Nhàn gật đầu nói. Đúng như người nói, Một mình ta ở đây thực sự rất nhàm chán. Hiện tại người đã đến đây rồi, ta sẽ không cho người về nữa. Khuôn mặt của Đường Phong âm trầm, chậm rãi hỏi. Là người đang ép ta phải đánh ngươi phải không? Linh Kiếp Nhẫn cười khanh khách. Hay người thử dụ dỗ ta xem sao? Biết đâu khi ta vui vẻ sẽ thả ngươi ra ngoài, sau đó nhận ngươi làm chủ. Nắm nắm quả đấm, Đường Phong cười lạnh. Nếu như chỉ là dụ dỗ một tiểu nha đầu thì ta còn có chút kinh nghiệm. Nhưng dụ dỗ một người bên ngoài thoạt nhìn là tiểu nha đầu, nhưng bên trong lại là một lão quái vật thì ta còn không có năng lực đó. Ngươi nói ai là lão quái vật? Linh Kiếp Nhàn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nhân gia không có già như vậy. Nếu người rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đường Phong dữ tợn cười một tiếng, sau đó lập tức vọt tới Linh Kiếp Nhan, một quyền nặng nề đánh về phía mặt của nàng. Tiểu thủ của Linh Kiếp Nhan chỉ khẽ vỗ một cái, ống tay áo màu xanh nhạt vung lên đã chặn một kích của Đường Phong. Thân thể nhẹ nhàng bay bổng lui về phía sau mấy trượng. Đường Phong lập tức theo sát lại một quyền đánh tới. Thân thể Đường Phong chỉ do lực lượng tinh thần hóa thành, mà Linh Kiếp Nhan cũng không thực sự có thân thể. Bất quá cũng không phải lực lượng tinh thuần, thoạt nhìn lại giống âm hồn hơn. Đường Phong tiếp xúc với âm hồn tương đối nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra một chút manh mối. Chính vì thế cho nên tranh đấu ở trong này thực sự còn hung hiểm hơn so với tranh đấu thể xác bên ngoài. Dù là lực lượng tinh thần hay âm hồn thì cũng là tinh hoa bản thân kết tinh ra, cũng là một loại năng lượng vô hình, vô chất. Cho nên ở chỗ này, người nào có năng lượng cường đại thì người đó chiếm thượng phong. Các chiêu thức, ám khí, độc, tất cả đều không có tác dụng. Lúc trước, Linh Kiếp Nhan bị Viêm Nhật công kích trong thời gian dài, dù cho nàng là thủ hộ linh thú của thần binh cũng bị thương không nhẹ. Mà lúc trước Đường Phong công kích lên cánh cửa lớn bên ngoài, lực lượng tinh thần được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì thế trong trận chiến này, hai người đánh ngang tay. Ở trong thế giới tuyết trắng này, Đường Phong và Linh Kiếp Nhan, người tới ta đi, tranh đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không có ai chịu thua ai. Đường Phong thì vẫn một bộ dáng khí định thần nhàn, nhưng Linh Kiếp Nhan thì lại có chút thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Có thể nhìn ra được là trận tranh đấu này đã làm cho thương thế của nàng phát tác. Linh Kiếp Nhan lo lắng cả giận nói. Cho dù ngươi thắng cũng đừng mộng tưởng có thể thu phục được ta. Nếu muốn ta nhận chủ thì tên thiên giai cao thủ kia sớm đã là chủ nhân của ta rồi. Chờ thiếu gia ta đánh cho ngươi một trận rồi nói tiếp. Đường Phong được thế không buông tha, thật vất vả mới đoạt được thần binh, thật vất vả mới đánh vỡ được cánh cửa bên ngoài, làm sao hắn có thể bỏ dở giữa chừng được. Đừng đánh nữa, ta mở cửa cho ngươi ra ngoài được chưa? Nếu tâm thần của ngươi ở trong này quá lâu thì nhục thể của ngươi cũng không thể chống đỡ nổi. Đến lúc đó cho dù ngươi muốn rời đi cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân mà thôi. Linh Kiếp Nhan càng chột dạ thì Đường Phong càng công kích lợi hại hơn. Mặc dù nàng có một chút thông minh, nhưng rốt cuộc còn không bằng loại người xảo trá như Đường Phong. Lúc nàng chột dạ sẽ biểu hiện ra sự sợ hãi, vì lúc này nàng không phải đối thủ của Đường Phong. Bất quá lời này của Linh Kiếp Nhan cũng đã nhắc nhở Đường Phong. Tâm thần hắn tiến vào không gian này đã không biết bao lâu, thân thể của hắn vẫn đang chờ ở bên trong khúc đỉnh sơn, không có người bảo vệ. Nếu như có nguy hiểm ập tới thì thực sự không thể ngăn cản được. Suy nghĩ chốc lát, Đường Phong không hề nương tay nữa. Trong nháy mắt, hắn dẫn đảo một cỗ năng lượng trong cơ thể tiến vào trong tâm thần. Lần đầu tiên Đường Phong tiếp xúc cùng Linh Kiếp Nhan, cũng chính là lúc hắn kéo lấy tay nàng. Cỗ năng lượng này đột nhiên rời ra, ở trong cương tâm của hắn dục dịch. Hiện tại thân thể Đường Phong đã không còn bất cứ cảm giác gì, nhưng cô năng lượng này cũng rất rõ ràng. Lần đầu hắn gặp phải tình huống như thế, nhưng biết điều này có nghĩa là gì, cho nên hắn vẫn áp chế không sử dụng. Mà trong khi tranh đấu, thời điểm hắn và Linh Kiếp Nhan đụng vào nhau, thì cô năng lượng ở cương tâm dục dịch không thôi, có vẻ rất hưng phấn. Đến lúc này, trong nháy mắt Đường Phong dẫn đạo cô năng lượng này vào trong tâm thần, lực lượng tinh thần thật giống như có chút biến hóa, nhưng cũng không trở nên cường đại như hắn đã tưởng tượng. Năng lượng này suốt cuộc là cái gì? Đường Phong thực sự có chút buồn bực. Linh Kiếp Nhan thấy Đường Phong không thèm trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tức giận, ủy khuất nghiêm mặt nói. Được, nếu như người đã muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì ngay chúng ta đồng quy vu tận. Dù cho ta thần hồn câu diệt cũng không nhận người làm chủ nhân. Lời nói của Linh Kiếp Nhan giống như chém đinh chặt sắt, không bản. Căn bản không giống như nói giỡn. Vừa nói nàng vừa vung lên bàn tay nhỏ nhắn, trưởng đối trưởng cùng với Đường Phong. Chuyện tình ngoài dự tính diễn ra, khi bàn tay hai người vừa tiếp xúc, Đường Phong liền cảm thấy rất rõ ràng một cỗ năng lượng từ bàn tay Linh Kiếp Nhan đã truyền vào trong tinh thần của mình. Mà cả người Linh Kiếp Nhan giống như gặp phải phản vệ. Trong nháy mắt, cơ thể không ngừng run rẩy, thân thể nhỏ nhắn kia bỗng hư hư ảo ảo, ẩn hiện như có như không. Linh Kiếp Nhan muốn thu bàn tay của mình về, nhưng nàng vô cùng bất đắc dĩ. Bàn tay Đường Phong giống như một cỗ hấp lực khổng lồ hút thật chặt lấy tay nàng, không ngừng hấp thu lấy lực lượng hồn phách của nàng. Lực lượng tinh thần của ngươi là thứ gì? Linh Kiếp Nhan quá sợ hãi. Vừa rồi nàng đối trưởng với hắn không ít lần, nhưng cũng không có chuyện này xảy ra. Đường Phong vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ lại. Thì ra, năng lượng cương tâm của thiếu gia lại có loại năng lực này. Mặc dù vừa mới bắt đầu tu luyện đã có cương tâm, nhưng Đường Phong vẫn không hiểu rõ cương tâm của mình có năng lực gì. Mà lúc này hắn đã phát hiện ra. Đó chính là nó có tác dụng khắc chế đối với những loại năng lượng tương tự như âm hồn. Tiểu Khô Lâu cắn nuốt âm hồn hắn cô đọng được. Mỗi lần cắn nuốt, thực lực hắn lại tăng trưởng một chút. Mà Linh Kiếp Nhan này rõ ràng là một loại tồn tại giống như âm hồn. Bất quá, không phải do hắn cô đọng được mà thôi. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà tồn tại ở trong thế giới tuyết trắng này khác biệt với những âm hồn mà hắn cô đọng được. Linh Kiếp Nhan có suy nghĩ, ý chí của mình không phải là vật chết như những âm hồn mà hắn đã cô đọng. Thời điểm tinh thần của hắn tiếp xúc với nàng thì lực lượng cương tâm liền bị kích thích ra. Trong khi nói, bằng mắt thường có thể trông thấy được sắc mặt Linh Kiếp Nhan biến hóa, trở nên trắng nhợt như tờ giấy. Cả thân thể nàng cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Nhìn bộ dạng này thì chẳng cần bao lâu nữa nàng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Đường Phong sợ hết hồn, hắn căn bản không muốn Linh Kiếp Nhan bị thần hồn câu diệt. Chưa kể đến, nàng còn là thủ hộ linh thú của thần binh. Không có nàng thì cấp bậc của thần binh sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, nàng còn là một tiểu cô nương đáng yêu như vậy. Đường Phong cũng không nhẫn tâm hạ sát thủ với nàng. Linh Kiếp Nhan cười thảm một tiếng. Nàng cũng biết đại nạn của mình đã buông xuống. Nàng oán hận nhìn Đường Phong. Nếu như không phải Hỏa Phượng kia, thì sao ta lại bị thương chứ? Ta không bị thương thì ngươi làm sao có thể đánh vỡ được linh môn? Ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Vừa nói, thân thể nàng vừa mềm nhũn ra, té xuống, nhưng bàn tay thì vẫn bị lòng bàn tay của Đường Phong hút lấy. Nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng Đường Phong đau xót, vội vàng triệt tiêu lực lượng cương tâm của mình. Lòng bàn tay hai người tách rời. Không đợi Linh Kiếp Nhan ngã xuống thì Đường Phong đã đưa tay, đỡ lên nàng ôm vào trong ngực, để nàng ngồi lên đùi mình. Nhìn thân thể đã gần như trở thành trong suốt của nàng, cười khổ một tiếng. Bất kể người có tin hay không, nhưng đây là lần đầu tiên ta sử dụng lực lượng cương tâm của mình. Ta thật sự không biết cương tâm của ta lại có hiệu quả như vậy. Đôi mắt vô thần của Linh Kiếp Nhan chớp động, nàng gắng sức vươn ra đôi tay trắng muốt như cái bánh bao mới ra lò, vung trưởng thành đao, chém tới cổ Đường Phong. Nhưng động tác lại vô cùng chậm rãi, giống như một lão nhân vô lực, gần đất xa trời. Trường đao còn chưa tới gần thì cổ Đường Phong thì đã mềm nhũn vô lực rơi xuống. Nàng thở hổn hển từng tiếng, giống như một con cá không cẩn thận bị nhảy lên bờ. Sao phải khổ sở như vậy? Đường Phong khuôn mặt khổ sở nói. Ngươi, hay là ngươi hút chết ta đi, hiện tại ta rất khó chịu. Linh Kiếp Nhàn nhẹ giọng nói. Chết không xong, sống cũng không được. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Linh Kiếp Nhàn thê thảm cười một tiếng. Ngươi đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ. Ngươi tên là gì? Đường Phong. Đường Phong vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, viết lên bàn tay nhỏ bé đó tên của mình. Linh Kiếp Nhan khó khăn bĩu môi, chẳng dễ nghe chút nào. Sau khi nói xong, đầu của Linh Kiếp Nhan nghiêng sang một bên, không động đậy nữa. Thân thể mờ ảo giống như một con búp bê, chỉ cần động nhẹ sẽ vỡ. Mặc dù nàng còn chưa chết, nhưng xem ra cũng không sống được bao lâu. Nàng cũng chỉ là một linh hồn mà thôi, năng lượng linh hồn bị Đường Phong trong nháy mắt hấp thu mất chín thành, sao còn có thể duy trì được nữa. Thực sự là ta không cố ý. Đường Phong cười thảm một tiếng, nhìn dung nhan phấn điêu ngọc mài trong ngực mà chả biết nên làm thế nào. Hắn làm sao có thể nghĩ đến lần đầu tiên bản thân sử dụng lực lượng cương tâm lại giết chết một đối thủ khả ái như vậy. Nhìn Linh Kiếp Nhan, Đường Phong nhìn như thấy Tiểu Manh Manh. Trong thế giới chỉ có Tuyết này, Đường Phong ngồi đó ngây ngốc ôm nàng, cũng không nhúc nhích. Hắn rất muốn đem năng lượng mà mình vừa hấp thu trả lại cho nàng. Cho dù nàng không nhận hắn là chủ nhân, cũng không thể để nàng chết đi như vậy. Thế nhưng đã hấp thu rồi, làm sao có thể trả lại? Một lúc lâu sau, một thanh âm bỗng nhiên nổ tung ở trong tâm thần của Đường Phong. Này, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Nhanh hấp thu ta đi, còn chờ nữa thì ta sẽ chết mất. Đường Phong cả kinh, hắn cúi đầu nhìn xuống. Linh Kiếp Nhan vẫn như vậy, đôi mắt đẹp nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, căn bản không mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ ai về trong lòng mình quá áy náy mà sản sinh ảo giác sao? Đường Phong không nhịn được tự giễu một tiếng. Ác nhân cũng là mình, mà thiện nhân cũng là mình. Linh Kiếp Nhan biến thành như vậy hoàn toàn là do mình. Mình làm gì có tư cách để áy náy? Hai người mặc dù không có cửu hận, nhưng Đường Phong không muốn giết nàng. Nàng bị như vậy là do mình lỡ tay, làm sao còn có thể áy náy được? Con người à, vốn là như vậy, đúng là đáng khinh bỉ mà. Ta nói người không nghe thấy sao, còn không mau hấp thu ta đi. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên trong tâm thần Đường Phong. Lần này Đường Phong xác định chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng làm cho Đường Phong vô cùng kỳ quái, mình vẫn luôn nhìn vào Linh Kiếp Nhan, nàng cũng vẫn nằm trong lồng ngực của mình đây. Nàng căn bản không mở miệng nói chuyện. Vậy thì thanh âm này ở đâu ra? Thanh âm này vang lên ở trong tâm thần mình, cũng không giống như ở truyền tới từ bên ngoài. Linh Kiếp Nhan, Đường Phong nhíu mày yếu ớt la lên một tiếng. Là ta đây, người mau hấp thu ta đi. Thanh âm của Linh Kiếp Nhan vang lên, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như bên trong đầu của một người lại có đến hai thanh âm nói chuyện với nhau. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, cho dù ta có chết cũng không cần người ôm như vậy. Thanh âm của Linh Kiếp Nhan lúc này đâu còn giống như vừa rồi, mong manh đứt quãng, mà ngược lại trung khí mười phần. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Ta không làm nổi chuyện này, xin lỗi. Nếu như có thể quay lại, ta tình nguyện không xuất thủ với ngươi. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, có nói gì cũng vô dụng. Linh Kiếp Nhan trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng. Ngươi đúng là một tên đáng ghét, thiếu chút nữa là đánh người ta tân hồn câu diệt, rồi lại hối hận. Ai bảo ngươi là một đứa trẻ? Đường Phong cười khổ một tiếng. Nếu như ngươi là một nam nhân cao lớn thô kệch, thì thiếu gia ta sẽ không hối hận. Ai bảo ngươi không chịu ngoan ngoãn nhận chủ chứ? Lời này đúng là Đường Phong nghĩ gì nói nấy, mà lời nói thường thì mất lòng. Quả nhiên, Linh Kiếp Nhan kinh thường nói. Không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ là một tên trông mặt mà bắt hình dong. Bản tính của con người mà thôi. Không nói tới chuyện này nữa, ngươi cứ yên tâm đi. Sau này ta sẽ lập linh vị cho ngươi, sáng chiều thắp nhang, phù hộ cho ngươi đầu thai vào một nhà tốt. Nói linh tinh cái gì, ta chưa có chết, ngươi mau mau hấp thu nốt linh hồn còn sót lại của ta. Nghe vậy, Đường Phong cả kinh, nhớ chừng Linh Kiếp Nhan đang nằm trong lồng ngực mình, dùng sức lay lay. Ngươi không chết phải không? Không chết thì tỉnh lại đi, dọa người là không tốt. Linh Kiếp Nhan cười khổ nói, ngươi đừng có lay nữa. Phần lớn tinh hồn của ta không có ở chỗ này, người có lay bao lâu cũng vô dụng. Vậy người đang ở đâu? Không biết, nơi này có một tiểu khô lâu màu đen sẫm, rất là xấu xí, ta đang ở đó. Đường Phong sửng sốt, giận dữ nói. Đó là cương tâm của thiếu gia ta. Hắn không hề do dự nữa, điều động cương tâm lực lượng, trong nháy mắt đã hấp thu phần tinh hồn còn lại của Linh Kiếp Nhan. Lúc Linh Kiếp Nhan hoàn toàn biến mất trong thế giới tuyết trắng này, thì cánh cửa vốn đã bị đóng chặt, lại một lần nữa mở ra. Đường Phong khống chế tâm thần, gấp rút chạy về thân thể, ẩn vào trong cương tâm. Kể từ khi thăng cấp vô thường quyết tầng thứ ba, thì tiểu khô lâu vốn trắng nõn như bạch ngọc lại biến thành màu đen. Hơn nữa, lại mơ hồ tỏa ra sát khí vô cùng quỷ dị. Tâm thần tiến vào trong cương tâm, Đường Phong thấy một thất thải quang đoàn sáng ngời, đang đuổi theo những điểm sáng màu xanh mượt. Những điểm sáng màu xanh mượt kia trong phút chốc đã bị thất thải quang đoàn nuốt sống. Chỉ trong chốc lát, mấy chục điểm sáng xanh mượt đã biến mất, thất thải quang đoàn lại sáng hơn một chút. Những điểm sáng xanh mượt này, tất cả đều là những âm hồn mà Đường Phong cô đọng được. Tất cả đều tụ ở trên xương cốt của tiểu khô lâu, số lượng phải nói là rất rất nhiều. Vừa thấy thất thải quang đoàn vọt tới chỗ âm hồn của mấy thiên giai cao thủ, Đường Phong lập tức khẩn trương, thân hình hiện ra. Một tay bắt lấy thất thải quang đoàn này. Những cái đó không thể ăn được. Thất thải quang đoàn trên tay Đường Phong bắt đầu biến hóa. Linh Khiếp Nhan lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Đường Phong. Bất quá lúc này, nàng đã không còn vẻ mặt mệt mỏi yếu đuối như vừa nãy. Tinh thần đầy đủ, khí sắc tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Lúc thân hình nàng hiện ra, còn không có ý tứ ợ lên một tiếng. Linh Khiếp Nhan đưa bàn tay nhỏ nhắn che miệng, tỏ vẻ không có ý tứ. Ăn nhiều quá. Ngươi còn có thể ăn âm hồn sao? Đường Phong vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Linh Khiếp Nhan cười hì hì. Cái này thì có gì phải ngạc nhiên. Những âm hồn này đối với ta chính là một bữa ăn rất ngon. Thật không nghĩ tới ở nơi này còn có âm hồn tồn tại. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là do vừa rồi ta hấp thu tinh hồn của ngươi, không cẩn thận đã hút luôn ý thức của ngươi vào sao? Làm sao ta biết được? Linh Khiếp Nhan miết cái miệng mà nói. Sau khi bị ngươi hấp thu, ý thức của ta biến mất trong một thời gian ngắn. Lúc ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Tiểu khô lâu kia lại còn muốn cắn nốt người ta nữa. Nếu không phải ta nhanh chân chạy trốn thì đã bị nó cắn chết rồi, làm người ta sợ muốn chết. Linh Khiếp Nhan vừa nói vừa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Đó là cương tâm của ta, Đường Phong nói lại một lần. Quá xấu. Linh Khiếp Nhan vươn đầu lưỡi ra liếm khóe miệng, ánh mắt ngó chừng những điểm sáng màu xanh trên xương cốt tiểu khô lâu, đôi mắt chớp động không có chút hảo ý nào. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ người đã quên mất quan hệ đối địch của chúng ta rồi sao? Lại còn dương mắt để ý mấy âm hồn này nữa. Mấy âm hồn này đều là của ta cả. Linh Khiếp Nhan quay đầu lại nhìn hắn một cái, ủy khuất nói. Vừa rồi không phải người còn hối hận vạn phần sao? Tại sao lúc này lại trở mặt rồi? Không phải người kỳ vọng ta không chết hay sao? Ăn mấy cái âm hồn của ngươi mà thôi, ngươi cần gì cao kiệt như vậy chứ? Đường Phong lắc đầu nói. Trước khác, nay khác. Ta còn muốn thu phục ngươi, làm sao có thể để ngươi khôi phục lại được? Ngươi quả nhiên là một tên vô sỉ hèn hạ. Ngươi nói cái gì cũng chỉ như phóng dắm mà thôi, Đường Phong bĩu môi. Con người của Linh Khiếp Nhan đảo vài vòng, bày ra nụ cười ngây thơ của một cô bé. Nếu không, ngươi ta nhận ngươi làm chủ nhân có được không? Có điều kiện gì? Đường Phong lạnh nhạt hỏi. Linh Khiếp Nhan vươn ngón tay trỏ bụ bẫm trắng muốt ra, chỉ vào những âm hồn kia. Mỗi ngày cho ta 50 cái. Cút. Mặc dù biết rõ nàng có chủ ý với âm hồn, nhưng nghe được lời nàng nói xong, Đường Phong không nhịn được mắng to một câu. Thiếu gia ta thiên tân vạn khổ mới kiếm được một chút âm hồn như vậy. Một ngày ngươi đòi ăn 50 cái, 2-3 tháng sau không phải đã ăn hết sạch rồi sao? Sau này ta lại lấy cái gì mà nuôi ngươi nữa? Ngươi mắng chửi người ta. Hai hốc mắt của Linh Khiếp Nhan hồng lên ẩn ẩn nước mắt. Nước mắt kia nói tới là tới, cứ giống như thật vậy. Đường Phong vẫn lạnh nhạt. Mặc dù thoạt nhìn người là một đứa trẻ, nhưng người đừng có bày trò trước mặt ta, ta sẽ không động tâm đâu. Thiếu gia ta cũng không phải tên ngu ngốc. Dùng một chút, Đường Phong âm hiểm cười nói. Hơn nữa, hiện tại ta đã biết lực lượng cương tâm của mình có tác dụng gì. Cho dù người lợi hại hơn nữa, thì cũng chỉ là một luồng tinh hồn mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của ta? Ha ha! Sau này mỗi ngày ta đều đánh ngươi vài chục lần, cho đến khi ngươi khuất phục dưới uy phong của thiếu gia mới thôi. Lúc đó, ngươi còn phản kháng được sao? Linh Khiếp Nhan nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi dám? Chỉ là đánh đòn thôi mà, Đường Phong cười nói. Mặt của Linh Khiếp Nhan lúc xanh lúc đỏ, nàng vô cùng phẫn nộ nhưng không biết làm thế nào. Nếu là nàng ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù không đánh lại thanh niên này, nhưng cũng không e ngại năng lượng cương tâm của hắn. Nhưng bây giờ, Linh Khiếp Nhan chỉ còn lại 1/5 tinh hồn, lại còn bị thương không nhẹ, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Năng lượng cương tâm của hắn hoàn toàn khắc chế mình, nếu không muốn bị áp bách thì cũng chỉ đành phải lui lại một bước. Một ngày 30 cái, thần sắc Linh Khiếp Nhan khó khăn vô cùng, nhìn bộ dáng nàng thấy có vẻ vô cùng đắn đo mới đưa ra được quyết định này. Bất quá, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Đường Phong ép giá, nhưng cũng chỉ uổng công. Đường Phong căn bản không muốn thương lượng. Một cái cũng không có. Nếu người nghe lời, lúc thiếu gia cao hứng thì sẽ thưởng cho người một cái. Không bằng, người đi nuôi con chó đi cho rồi. Linh Khiếp Nhan nổi giận. Nàng cảm thấy tâm linh của mình bị thương rất nặng, tuyệt đối đủ để bịt kín bóng ma trong lòng. Người ít nói điều kiện với ta đi. Nơi đây là cương tâm của ta. Nếu ta thích thì có thể biến ngươi trở thành những âm hồn kia ngay. Không có bất kỳ suy nghĩ và ý thức gì cả. Nghe thế, thân thể Linh Khấp Nhan run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp đảm nhìn Đường Phong. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, đưa tay nắm lấy nàng, đưa nàng trở về không gian trong thần binh, ném nàng trở lại phía sau của đại môn, rồi lạnh lùng nói: "Nhất định ta sẽ thu phục ngươi. Nếu không thể thu phục ngươi, sau khi ta ra khỏi Khúc Đỉnh Sơn thì ngươi phải trở lại mị ảnh không gian của ta, bởi vì lấy thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ để giữ được một kiện thần binh. Hơn nữa bí mật mà ngươi biết quá nhiều, ta không thể để người khác thu phục ngươi được, sau đó làm lộ ra bí mật của ta." Sau khi nói xong, Đường Phong xoay người, dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Bất quá ngươi không chết làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều." Cảm giác được lực lượng tinh thần của Đường Phong đã biến mất, Linh Khiếp Nhan sửng sốt hồi lâu, nàng tức giận dậm chân một cái. "Khinh người quá đáng, ngươi cho rằng thu phục một thần binh dễ dàng như vậy sao?" Ngày đó, nàng lại thầm nghĩ, bất quá người này cũng không tệ, hắn hoàn toàn khác với những người trước kia mình từng gặp. Có lẽ nên kiểm tra lại một chút, hắn rốt cuộc có tư cách làm chủ của thần binh hay không. Mình là thủ hộ linh của thần binh, mà thần binh sinh ra để cho con người sử dụng. Đây là vận mệnh không cách nào thay đổi được. Thay vì để cho người mình không vừa lòng sử dụng, thì còn không bằng để cho người mình thích sử dụng. Chậm rãi mở mắt, việc đầu tiên của Đường Phong làm là cảnh giác nhìn một lượt bốn phía. Phát giác không có nguy hiểm gì, hắn mới thở phào ra. Mình vẫn ngồi trên nhánh cây lớn lúc đầu. Bất quá khi cúi đầu nhìn xuống, Đường Phong không khỏi sửng sốt. Trên thân thể mình đầy lá khô và bụi bặm, y phục cũng bẩn thỉu rách nát không chịu nổi. Hắn đang muốn động đậy thân thể thì phát hiện thân thể cứng ngắc, thật giống như xương cốt toàn thân đã bị cố định ở một chỗ. Không chỉ như thế, Đường Phong còn cảm thấy trên đầu nặng trịch, như thể có vật gì đó đang đè lên. Cẩn thận đưa tay lên kiểm tra, Đường Phong sở thấy một vật cứng hình tròn. Hắn không biết là thứ gì, cẩn thận lấy đồ vật trên đầu mình xuống. Vừa nhìn, hắn lập tức dở khóc dở cười. Lại là một cái ổ chim non, hơn nữa bên trong còn có 3-4 quả trứng. Từ bên cạnh đột nhiên bay tới 2 con chim nhỏ giống như chim hoàng oanh. Chúng bay giữa không trung hướng về phía Đường Phong, kêu lên líu díu không ngừng. Một trong 2 con còn phất cánh đánh về phía Đường Phong. Đường Phong vươn tay bắt lấy con chim nhỏ, bàn tay hắn khua một vòng tròn, cố gắng thật nhẹ nhàng, không làm chú chim nhỏ bị thương. Hắn khẽ cười nói: "Đừng kích động, là các ngươi làm tổ trên đầu ta, bây giờ lại còn muốn đánh ta, đây là đạo lý gì chứ?" Vừa nói hắn vừa nhìn bốn phía tìm kiếm, rồi đứng dậy, một tay giữ ổ chim, một tay giữ con chim nhỏ, sau đó nhảy lên đặt tổ chim trên một nhánh cây cao. Đường Phong không dám động vào trứng chim, bởi vì có một số loại chim tính tình quái lạ. Nếu như trứng của chúng bị một loài hay đồ vật nào khác đụng tới, thì chúng sẽ vứt bỏ quả trứng ấy, không để ý tới nữa. Nhẹ nhàng buông chú chim nhỏ có tính tình táo bạo kia ra, Đường Phong nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên thì vừa lúc thấy đôi chim nhỏ đang lượn quanh tổ chim, kêu líu díu không ngừng. Khẽ cười, Đường Phong phủi sạch bụi bặm trên người và cả lá khô rắc rưởi. Nhìn bộ dáng mình bây giờ, Đường Phong đoán chắc mình đã tiến vào không gian thần binh này ít nhất phải từ nửa tháng trở lên, thậm chí còn lâu hơn nữa. Bất quá lần này so với lần rèn luyện thân thể mất 10 ngày trước thì tốt hơn nhiều. Cũng không ăn không uống, nhưng lần này lại không hề khổ sở như lần trước. Hiện tại Đường Phong chỉ cảm thấy đói bụng và xương cốt có chút cứng ngắc mà thôi, không tới nỗi sống dở chết dở như lần trước. Xem ra, rèn luyện thân thể đã đem tới rất nhiều lợi ích, ít nhất là sẽ không chết đói vì nhịn ăn. Đi tìm ít củi khô, Đường Phong lấy xong nồi chén bát từ trong mị ảnh không gian ra, nồi lửa nấu cơm. Sau khi ăn no, hắn lại mua máy vài bộ kiếm pháp mới cảm thấy thân thể từ từ khôi phục như cũ. Cách đó không xa, chuyển tới tiếng nước chảy róc rách. Lần theo thanh âm đi tới, quả nhiên Đường Phong phát hiện một dòng suối trong vắt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ quần áo mới, tinh thần Đường Phong đã tốt hơn rất nhiều. Bản thân tiến vào Khúc Đỉnh Sơn là vì muốn thu phục thần binh. Hiện tại đã gặp được thủ hộ linh của thần binh là Linh Khiếp Nhan. Nhưng muốn thu phục được nàng thì còn cần một khoảng thời gian nữa. Xem ra tạm thời mình không thể xuống núi được. Bất quá như vậy cũng tốt. Trong Khúc Đỉnh Sơn, linh khí dư thừa, ngăn cách với thế tục, đúng là một nơi tuyệt vời để tu luyện. Đã quyết định chủ ý như vậy, Đường Phong cũng không vội vàng nữa. Dù sao thần binh còn ở trong tay mình, Bản thân Linh Kiếp Nhân cũng chỉ là một luồng tinh hồn bị lực lượng cương tâm của mình gắt gao khắc chế. Hắn tin tưởng có một ngày mình sẽ thu phục được nàng. Mấu chốt phải xem thủ đoạn của hắn như thế nào. Ban ngày, Đường Phong đi khắp nơi ở trong khúc đỉnh sơn tìm kiếm thảo dược và thiên tài địa bảo. Nơi này mặc dù chỉ là ngoài rìa khúc đỉnh sơn nhưng cũng đã nằm trong phạm vi mấy trăm dặm. Bình thường đệ tử Thiên Tú sẽ không tới nơi này. Vì thế, thỉnh thoảng Đường Phong cũng có thể tìm được một vài thứ tốt. Tất cả những gì tìm được hắn đều ném vào trong mị ảnh không gian. Đợi sau này sẽ có lúc cần dừng tới. Thảo dược tìm được ở nơi này thì bên ngoài muốn mua cũng không mua được, tương đối quý báu. Thỉnh thoảng Đường Phong vận khí không tốt thì cũng đụng phải một số linh thú có tính công kích. Tuy nhiên, những linh thú này không quá cường đại, Đường Phong vẫn có thể ứng phó được. Hắn di động trong núi non trùng điệp vô cùng nhanh chóng, tốc độ có thể so với báo đốm, lực bền bỉ có thể so với tinh tinh, độ linh hoạt có thể so với thiên ưng. Tu vi cảnh giới của hắn mặc dù không tăng lên bao nhiêu, nhưng kỹ xảo sử dụng thân thể và lực lượng lại càng ngày càng thuần thục. Những linh thú này, linh trí không bằng con người, nhưng cũng có chút linh tính. Sau khi bị Đường Phong đánh bại, thần sắc luôn ảm đạm, ánh mắt buồn bã, cúi đầu cụp đuôi chạy mất. Không bao lâu sau, chúng sẽ lại hô hào thân nhân bằng hữu của mình tới tìm Đường Phong gây phiền toái. Sau đó lại bị đánh bại, cứ thế lặp đi lặp lại. Lúc này, phi đao do Đường Phong phóng ra đã có thể cắm vào tảng đá hơn phân nửa. Vô số lá khô rơi xuống từ trên cây, Đường Phong thậm chí không cần mở mắt, phóng ra một đám phi châm là có thể đính tất cả lên thân cây, không chợt một cái nào. Từ lúc bắt đầu là 50 mấy lá, rồi số lượng cứ tăng dần đến 100, 200 lá, tiến triển phải nói là cực nhanh. Lúc luyện tập ám khí, Đường Phong cũng không hề sử dụng cương khí, chỉ dựa vào lực lượng và kỹ xảo của thân thể. Kiếp trước ở trong đường môn, ngay cả những lão gia hỏa kia cũng không thể làm được như vậy. Có thể nói Đường Phong hiện tại đã nắm giữ hoàn toàn thân thể sau khi rèn luyện lần thứ hai. Có thể lợi dụng triệt để sức mạnh thân thể, đây là một bước tiến bộ vô cùng lớn. Đường Phong đã sớm mặc nội giáp thần binh vào người. Mặc dù Linh Cấp Nhan còn chưa nhận chủ, nhưng sau khi Đường Phong mặc nội giáp vào cũng không có dấu vết phản kháng gì. Ban đêm, Đường Phong lại tìm nơi sạch sẽ, an toàn, ngồi xuống tu luyện vô thường quyết. Mỗi khi tu luyện, Đường Phong cảm giác được tốc độ linh khí tụ lại nhanh hơn trước rất nhiều. Linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó có một bộ phận bị bản thân mình hấp thu. Phần nhiều còn lại lại bị thần binh nội giáp kia hấp thu. Cho dù chỉ là một phần, nhưng so với trước kia thì còn lớn hơn gấp mấy lần. Sau khi tán gẫu cùng Linh Kiếp Nhan, Đường Phong biết thần binh nội giáp này chẳng những có thể hộ thân, mà lúc mặc vào có thể tăng tốc độ tụ tập linh khí, tăng tốc độ tu luyện. Sau khi biết được điều này, Đường Phong càng quyết tâm phải tu phục Linh Kiếp Nhan. Mà thần binh nội giáp sở dĩ hấp thu linh khí là bởi vì muốn tu bổ lại thương thế lúc trước. Mỗi khi trời tối, Đường Phong đều tìm Linh Kiếp Nhan để tán gẫu. Hắn chưa bao giờ nhắc tới việc nhận chủ, chỉ tới nói chuyện phiếm với nàng, tạo mối quan hệ tốt. Thời gian không dài cũng không ngắn, mỗi lần chỉ có khoảng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Đường Phong sẽ lui ra ngoài làm chuyện của mình. Khi mới bắt đầu thì sắc mặt Linh Kiếp Nhan dĩ nhiên không được tốt cho lắm. Thường thường không nói được vài câu thì liền bắt đầu làm loạn, bày ra tính tình của một tiểu công chúa. Ỷ vào ngoại hình giống như một đứa trẻ của mình mà giở chút thủ đoạn vô lại với Đường Phong. Nhưng Đường Phong đã miễn dịch với mấy thủ đoạn của nàng. Sau vài lần không hiệu quả, Linh Khiếp Nhan cũng rất sáng suốt, không sử dụng những thủ đoạn này nữa. Dần dần, thời gian tâm thần của Đường Phong tiến vào trong nội giáp, Linh Khiếp Nhan rõ ràng là đang chờ mong hắn đến. Sau khi thấy hắn cũng rất vui vẻ, sau khi hắn rời đi lại có vẻ tiêu nghỉu cô đơn, nhưng cũng không hề mở miệng giữ hắn lại. Đường Phong kể chuyện xưa cho nàng nghe, kể cho nàng về những chiếc xe có bốn bánh, chạy còn nhanh hơn cả thiên giai cao thủ, rồi phi cơ bằng sắt bay cao hơn cả lão ưng, rồi cả cái tivi hình vuông có thể chứa ngàn vạn người trong đó, diễn giải ngàn vạn sự việc, rồi một đầu đạn hạt nhân có thể hủy diệt cả mấy tòa thành thị. Mặc dù kiếp trước Đường Phong luôn ở trong đường môn, nhưng khi đó là thời hiện đại tiến bộ, hắn nằm trên giường cũng có thể xem không ít thứ trên tivi. Đối với những thứ này, tự nhiên hắn đều biết cả. Những thứ này đều huyền diệu khó giải thích, hù dọa cho Linh Khiếp Nhan vô cùng sửng sốt. Mặc dù nàng không tin nhưng cũng rất chăm chú lắng nghe. Lúc nghe Đường Phong kể cố sự, hai mắt nàng trợn to, miệng há tới mức không thể ngậm lại được. Cũng chỉ có những lúc như thế này, Linh Khiếp Nhan mới chân chính giống một cô bé đơn thuần không hiểu về thế sự. Những ngày gần đây, Đường Phong kể cho Linh Khiếp Nhan nghe câu chuyện về Hải Loa cô nương. Dĩ nhiên, Đường Phong đã thêm bớt vô số tình tiết với dụng ý của riêng mình. Hải Loa cô nương vì một người mình thích mà không ngại cực khổ, câm lặng cho đi hình tượng của mình. Sau khi bị Đường Phong thêm dầu thêm mỡ, cái hình tượng này lại càng thêm mỹ miều hơn. Hải Loa cô nương thiện lương rất rõ ràng đả động tới Linh Kiếp Nhân. Mỗi khi nghe Đường Phong kể đến chỗ ốc biển bị ác bá đoạt đi, thì nàng đều lôi kéo cánh tay của Đường Phong, chớp chớp đôi mắt long lanh như nước ngó chừng Đường Phong. Vẻ mặt nếu như ngươi không lấy ốc biển trở về, ta sẽ chết cho ngươi xem. Đường Phong chia câu chuyện này thành rất nhiều đoạn, mỗi ngày đều kể một đoạn ngắn, mỗi ngày chỉ có một đoạn, làm cho Linh Khiếp Nhan phải chờ sốt ruột muốn chết. Trong núi không có ngày tháng, Đường Phong cũng không có trí nhớ, cố ý xem mình đã ở đây bao lâu. Nhưng kể từ khi mình tỉnh lại ít nhất cũng đã qua mấy chục ngày. Cộng thêm thời gian hao phí lúc trước thì nói cách khác mình đã ở trong quốc đình sơn hơn một tháng. Thời gian dài như vậy chưa trở về, cô nhất định là rất lo. Cho nên Đường Phong quyết định ngửa bài với Linh Kiếp Nhan. Hôm nay cũng là một đoạn cuối trong câu chuyện của Hải Loa cô nương. Sau khi kể xong sẽ không có thêm câu chuyện nào nữa. Nếu như Linh Kiếp Nhan nguyện ý nhận mình làm chủ thì đương nhiên là một chuyện tốt vô cùng. Nhưng nếu nàng vẫn không nguyện ý, vậy thì chỉ có thể nhốt nàng vào trong mị ảnh không gian, chờ tới khi thực lực mình tăng lên rồi lại tính tiếp. Vẫn như bao lần tiến vào trong không gian nội giáp trước kia, trong thế giới tuyết trắng rất nhanh Đường Phong nhìn thấy thân ảnh Linh Khiếp Nhan. Nàng đang đứng cách cửa không xa, hai cánh tay nhỏ bé mở ra, trên người vẫn là bộ cung trang màu xanh nhạt đó. Tay áo rộng thùng thình hoàn toàn phủ kín cánh tay, mái tóc đen nhánh dài xõa tới cả mắt cá chân, tùy tiện buộc hờ sau gáy, thoạt nhìn rất linh động. Lúc này đang dẫm lên một bờ tường thẳng tắp không tồn tại, từ từ giơ chân lên, sau đó bước xuống. Mỗi lần bước một bước thì trong miệng đếm một con số. Lúc Đường Phong tiến vào thì vừa đúng lúc nghe nàng đếm tới 988. Đang làm gì vậy? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Linh Kiếp Nhan chưa trả lời hắn mà đứng nguyên tại chỗ mỉm cười, vẻ mặt như chút được một gánh nặng nào đó. Người thắng? Cái gì mà ta thắng? Vừa rồi ta tự nói với mình, nếu ngươi vào đây trước khi ta đếm tới 1000 thì ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Hiện giờ ta mới đếm tới 988, cho nên người thắng. Thật sao? Đường Phong vui mừng quá đỗi hỏi. Tiếp xúc thời gian dài như vậy, thi triển thủ đoạn dụ dỗ lâu như vậy, rốt cuộc lúc này đã có thành quả. Đường Phong sao có thể không vui chứ? Cho tới bây giờ, ta cũng không thể tưởng tượng được mình lại có thể nhận một thiếu niên hoàng giai thượng phẩm làm chủ nhân. Linh Khiếp Nhan nhoẻn miệng cười, cả thế giới tuyết trắng phảng phất theo nụ cười của nàng mà trở nên màu sắc. Bất quá thoạt nhìn người cũng không giống người bình thường, nên ta sẽ cho người một cơ hội. Sau này người sẽ biết quyết định hiện tại của mình là vô cùng sáng suốt. Đường Phong tiến lên phía trước muốn ôm Linh Khiếp Nhan một cái, nhưng lại nghĩ tới không ổn lắm, liền đưa tay vỗ cái đầu nhỏ bé của nàng. Vì người sáng suốt nên bây giờ ta sẽ nói kết cục của Hải Loa cô nương cho người biết. Ngoài dự đoán của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn biết kết cục. Câu chuyện tốt đẹp như vậy không nên có kết cục. Hơn nữa, Hải Loa cô nương quá hoàn mỹ, người đánh cá nhặt được nàng căn bản không xứng với nàng. Dường như biết được suy nghĩ của Linh Khiếp Nhan, Đường Phong cũng không hỏi nhiều nữa. Qua nhiều ngày tiếp xúc như vậy, Đường Phong biết, mặc dù bên ngoài nàng có hình dạng một đứa trẻ, nhưng tư tưởng của nàng lại lớn hơn hình dáng bên ngoài rất nhiều. Chỉ là đôi khi nàng biểu hiện ra giống một đứa trẻ, làm cho Đường Phong vô cùng mê man, không biết đâu mới là con người thật của nàng. Người đừng cao hứng quá sớm, Linh Khiếp Nhan nghiêm túc nói. Ta đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân cũng là có điều kiện. Ngươi nói đi. Đường Phong sớm biết trên đời này không có miếng bánh nào miễn phí. Trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ép giá, ma quyền sát trường, vô cùng phấn khởi. Ngươi nhìn thấy ta hiện tại cũng không hoàn toàn là ta, chỉ là 1/5 của ta mà thôi. Câu đầu tiên của Linh Khiếp Nhan làm Đường Phong hoàn toàn ngẩn người, lâm vào mê man. Ý của cô là sao? Đường Phong sửng sốt thật lâu mới mở miệng hỏi. Ta là một luồng tinh hồn, là 1/5 toàn bộ tinh hồn của ta. Linh Khiếp Nhan chậm rãi nói. Tại sao lại có chuyện như vậy? Đường Phong cảm thấy lời này của Linh Khiếp Nhan so với mấy cố sự mình kể cho nàng nghe còn kỳ dị hơn. Đương nhiên là có, những gì người biết về thế giới này còn rất ít nha. Linh Khiếp Nhan trụm chiếc mũi nhỏ nhắn mà nói. Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt nên tinh hồn của ta đã bị chia ra làm 5 phần. 5 luồng tinh hồn sẽ đại biểu cho thiện lương, lạnh lùng, quyến rũ, độc ác và bá đạo. Chỉ có hợp nhất cả 5 luồng tinh hồn là một thì ta mới chân chính là ta. Vậy người đây là đại biểu cho cái gì? Thiện lương. Đường Phong nhất thời dở khóc dở cười. Người tính toán với ta, dùng mưu trí khôn ngoan còn muốn giết chết ta. Đây chẳng lẽ là biểu hiện của thiện lương hay sao? Đó chẳng qua là phương thức tự vệ của ta mà thôi. May mắn là người gặp phải ta, chứ nếu như người gặp phải những người khác thì chắc chắn không thu phục dễ dàng được như vậy. Người nói với ta những thứ này để làm gì? Đường Phong mơ hồ có dự cảm không tốt. Ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta tìm kiếm 4 đạo tinh hồn còn lại. Quả nhiên, Linh Kiếp Nhàn nói ra điều kiện đúng như dự đoán của Đường Phong. Ngươi biết 4 người còn lại ở đâu sao? Đường Phong nhướng mày hỏi. Đây không phải là một chuyện tốt, nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của thần binh nội giáp, Đường Phong thực sự không muốn buông tha. Linh Kiếp Nhàn chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ biết một người trong số họ đang ở đâu, bởi vì chúng ta là một thể. Cho nên nếu cả hai bên đều nguyện ý thì có thể cảm ứng được nhau trong một phạm vi nhất định. Về phần 3 người còn lại ta cũng không được rõ cho lắm. Dù sao người vẫn còn trẻ, sau này ta ở chung một chỗ với ngươi thì có thể cùng ngươi đi tìm kiếm khắp nơi. Thấy Đường Phong trầm tư, Linh Khiếp Nhan lại khẽ nói. Ngươi có thể cự tuyệt, dĩ nhiên ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân nữa. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, vì ta là đại biểu của thiện lương cho nên mới trở thành thủ hộ linh thú của Bất Phôi Giáp, chịu trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của mình, cũng không có bất kỳ khả năng công kích nào. Nhưng mà 4 người còn lại thì bất kỳ một người nào cũng không phải như vậy. Mỗi người các nàng đều có ưu thế tương đối áp đảo hơn so với ngươi. Hơn nữa, các nàng đều có ý nghĩ giống như ta, đó chính là tìm được 4 người khác rồi thâu tóm đối phương. Một khi ngươi đáp ứng điều kiện này của ta, thì ngày sau gặp phải các nàng có thể chỉ có một con đường chết. Lời này của Linh Khiếp Nhan vô cùng dễ hiểu. Đó chính là nhận được nội giáp thì cũng đồng thời phải tiếp nhận 4 địch nhân cường đại vô cùng. Vụ mua bán này nghĩ thế nào cũng không thấy có lợi. Có hạn chế về thời gian không? Đường Phong hít sâu một hơi mà hỏi. Không có hạn chế thời gian. Hơn nữa ta cũng không can thiệp tới tự do của ngươi. Sau khi nhận ngươi làm chủ nhân thì ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Ta chỉ biết nghe theo sự điều khiển và triệu hoán của ngươi. Ngươi không sợ ta trước đáp ứng sau lại lật lọng, không giúp ngươi tìm kiếm sao? Đường Phong hỏi. Thế cho nên ta mới nói là cho mình một cơ hội, cũng là cho ngươi một cơ hội. Nếu không có chủ nhân, một khi gặp phải các nàng thì kết cục của ta chính là biến mất vĩnh viễn, bị các nàng hấp thu. Đôi mắt to của Linh Khiếp Nhan nhìn thẳng vào Đường Phong. Ta hy vọng lựa chọn của mình không sai. Trầm mặc, Đường Phong không thể nào cân đo được và mất trong chuyện này. Nhưng khi hắn lờ đãng nhìn sang Linh Khiếp Nhan, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của nàng đang nhìn về phía mình. Cán cân đang thăng bằng trong lòng hắn bỗng nghiêng hẳn về bên phía đồng ý. Trong ánh mắt của nàng bao hàm sự mong đợi tha thiết. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Đường Phong biết nàng rất hy vọng mình đáp ứng. Đường Phong thậm chí muốn ép buộc bản thân không nhìn vào mắt nàng nữa, nhưng hắn căn bản không tài nào làm được. Trong ánh mắt nàng ẩn chứa quá nhiều cô đơn, nàng khẽ cắn chặt đôi môi lộ ra vẻ khẩn trương và bất an trong lòng. Giống như nàng đang phải chờ đợi một lời tuyên án vậy, cô độc không ai giúp đỡ. Hít vào một hơi thật sâu, Đường Phong dùng một loại khẩu khí vững vàng kiên định nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Sau một khắc, nụ cười như hoa lại nở ra một lần nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Khiếp Nhan. Nàng giống như vừa chút được một gánh nặng lớn vô cùng, sau đó nhảy cẫng lên, cánh tay nhỏ bé giơ cao, không ngừng cười khanh khách. Có gì đáng mừng như vậy sao? Đường Phong cười khổ một tiếng, không biết lần này là nàng bán cho mình hay mình bán cho nàng đây. Rõ ràng vài ngày trước còn sống chết không chịu nhận chủ, bây giờ lại cao hứng tới như vậy. Đường Phong thực sự không hiểu nổi nàng ta đang nghĩ cái gì. Ta biết là mình không nhìn lầm ngươi. Một bàn tay nhỏ của Linh Kiếp Nhan che miệng cười, đôi mắt cong lên thành hình hai mảnh trăng khuyết. Sau đó nàng từ từ đi tới trước mặt Đường Phong, ngẩng đầu vẫy tay với hắn. Ngươi ngồi xuống đi. Đường Phong chậm rãi ngồi xuống đối mặt với Linh Kiếp Nhan. Khuôn mặt hai người cách nhau chỉ có mấy tấc, ánh mắt Linh Kiếp Nhan lóe lên vài cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt thẹn thùng. Lúc này, Đường Phong cũng như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Nàng hoàn toàn khác với Tiểu Manh Manh. Nếu như người trước mặt là Tiểu Manh Manh, thì Đường Phong dù có hôn cô bé vài cái, tâm tình cũng không dao động chút nào. Nhưng Linh Kiếp Nhan lại khác. Tuy hình dáng là một đứa trẻ nhưng tâm trí lại là một đại cô nương. Cái này làm cho người ta có một cảm giác vô cùng tội lỗi. Người nhắm mắt lại. Linh Kiếp Nhan nhẹ giọng nói. Người muốn làm gì? Đường Phong giật thột trong lòng. Bảo người nhắm mắt lại thì cứ nhắm mắt lại đi. Linh Kiếp Nhan dậm chân, nhăn nhó gắt. Trong nháy mắt, Đường Phong vô cùng khẩn trương, vội vàng nhắm mắt lại. Cảm giác được hơi thở kề sát. Nghĩ thầm thiếu gia ta sẽ không bi kịch tới mức này chứ, chẳng lẽ hôm nay bị một tiểu nha đầu phi lễ ở đây sao? Đang suy nghĩ linh tinh thì Đường Phong chợt cảm giác được một tay của mình đã bị Linh Kiếp Nhan nắm lấy. Sau đó nàng ta lại kéo một ngón tay ra, chậm rãi đặt vào một nơi khá ấm áp. Sau một khắc, một cảm giác đau đớn tận tâm can chuyển tới từ ngón tay. Đường Phong vội vàng mở mắt thì lại thấy Linh Kiếp Nhan đang cắn ngón tay của mình, cắn rất chặt. Ngay cả cái răng nanh nhỏ bé ở bên khóe miệng cũng lộ ra. Sao người lại cắn ta? Đường Phong lập tức rút ngón tay ra, thân thể mình bây giờ là do lực lượng tinh thần hóa thành. Cắn bị thương cũng không thấy chảy máu, nhưng so sánh với chảy máu thì còn phiền toái nhiều hơn. Bất quá Linh Kiếp Nhan cũng khống chế lực đạo, cho nên mặc dù Đường Phong cảm thấy đau đớn nhưng không có gì đáng ngại. Linh Kiếp Nhan chép chép cái miệng nhỏ nhắn, cái lưỡi nhỏ xinh còn liếm một cái trên khóe miệng, tỏ vẻ vẫn còn chưa đủ. Mùi vị của ngươi so với mấy cái âm hồn ngu ngốc kia thì ngon hơn nhiều. Đường Phong dở khóc dở cười nói. Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Thì nhận chủ. Linh Kiếp Nhan nghiêng cái đầu nhỏ nhắn. Khắc ấn ký của ngươi vào bên trong người ta. Từ nay về sau ngươi đã trở thành chủ nhân của ta rồi. Trừ phi ngươi chết đi thì ấn ký này mới biến mất. Vậy bây giờ thì sao? Có phải bây giờ ta đã là chủ nhân của ngươi? Đối với chuyện nhận chủ này, Đường Phong một chữ cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng song phương chỉ cần ước định bằng miệng là được. Đúng vậy, Linh Kiếp Nhan nhu thuận gật đầu. Đường Phong lập tức lộ ra dáng vẻ xấu xa, khinh bạc nói. Kêu một tiếng chủ nhân cho sướng cái lỗ tai coi nào. Linh Kiếp Nhan hung hăng lườm hắn một cái. Nhân gia còn lâu mới gọi cái chữ ghê tởm ấy. Tạo phản à? Đường Phong hung ác, nhìn. Vậy người muốn gọi ta là cái gì? Linh Kiếp Nhan nghĩ trong chốc lát rồi nói. Kỳ thật thì ta lớn hơn người rất nhiều, ta gọi người A Phong là được. Nghe vậy Đường Phong sửng sốt, đã rất nhiều ngày hắn không thấy nghe có người gọi hắn như vậy. Tới bây giờ chỉ có mình Bạch Tiểu Lại mới gọi hắn là A Phong. Nhớ lại Bạch Tiểu Lại, thần sắc Đường Phong trở nên phiền muộn. Đã qua thời gian lâu như vậy, lại thì hẳn là đã trở về Bạch Đế Thành. Không biết hiện tại nàng ra sao? 2 năm, mặc dù là thời gian ước định, nhưng mình cũng phải tận lực lớn lên trong thời gian 2 năm này. Bản thân không thể mãi mãi để cho người khác che chở. Thân là nam nhân thì phải có năng lực bảo vệ nữ nhân mình thích. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Phong lúc đầu không ép buộc Bạch Tiểu Lại ở lại. Bản thân không có năng lực bảo vệ nàng, còn trói buộc nàng ở bên cạnh để mà làm gì.